Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 11 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu cả phủ quốc công bị lưu đày. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hay hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trong lòng Hát Trì Nhiễm bất đắc dĩ tiếp tục giận dắt hắn. Vậy chàng nói xem, chàng thích gì ở ta chứ? Mặt của Diệp suy nghĩ một chút, giọng điệu có chút nghiêm túc trả lời. Nàng không giống những nữ tử ta từng quen biết. Xinh đẹp, dù cho có chuyện gì thì vẫn rất lý trí, có trí tuệ, quả cảm. Tóm lại trong mắt ta, nàng là người khác biệt nhất. Bất kể nàng đang làm cái gì, nhìn thấy nàng, tâm trạng của ta sẽ trở nên tốt hơn. Khi nàng rời khỏi tầm mắt ta, thậm chí ta sẽ có chút hoảng hốt. Lần trước lúc nàng rơi xuống vực, điều đầu tiên ta nghĩ tới, nếu nàng chết, ta cũng sẽ sống không bằng chết. Đây là lần đầu tiên Hát Tri Nhiễm nghe Mạc Cửu Diệp nói nhiều như vậy. Trong lòng nàng hiểu rõ hắn không giỏi biểu đạt. Hơn nữa với nhân phẩm của hắn sẽ không vì xu nịnh một nữ nhân mà nói những lời trái lương tâm. Không thể không nói, lúc này Hát Tri Nhiễm có chút cảm động. Vốn tưởng rằng Mạc Cửu Diệp là một cổ nhân, có thể nói ra nhiều như vậy cũng đã rất tốt. Hắn dừng một chút lại nói tiếp. Tuy rằng hiện tại ta là phạm nhân bị lưu đày, không thể cho nàng một địa vị tốt. Nhưng mà ta có thể cam đoan, cuộc đời này ta chỉ đối tốt với mình nàng, vĩnh viễn sẽ không để nàng vì ta chịu uất ức. Gần đây Mạc Cửu Diệp vẫn luôn rối rắm trong lòng. Hắn nghĩ tới tương lai mình có thể không cho Hát Tri Nhiễm cuộc sống cẩm y ngọc thực. Hắn thậm chí còn dâng lên tâm tư thả Hát Tri Nhiễm tự do. Nhưng nghĩ tới nàng sẽ rời mình, loại cảm giác đau lòng, tâm tê liệt phế sẽ luôn luôn nhắc nhở hắn. Hắn đã thật sự yêu nữ nhân này. Không có nàng, hắn sẽ không vui vẻ. Bởi vậy hôm nay mà Cửu Diệp mượn cơ hội biểu đạt ra ý nghĩ chân thật trong lòng mình. Hắn hy vọng Hát Tri Nhiễm cũng nảy sinh tình cảm với mình, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh mình. Lúc này Hát Tri Nhiễm đã hoàn toàn xác định tâm ý của Mạc Cửu Diệp. Tự hỏi một chút, nàng cũng xác định người mình yêu là Mạc Cửu Diệp. Nếu hai người có tình với nhau, tiếp tục giả bộ rụt rè cũng không phải tính cách của nàng. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Lời chàng nói, cần phải giữ lời. Mặc dù tâm tư Mạc Cửu Diệp chất phát, giờ phút này cũng hiểu ý Hát Tri Nhiễm. Hắn kích động kéo tay nàng. Nhiễm Nhiễm, nàng chấp nhận ta rồi, đúng hay không? Hát Tri Nhiễm gật đầu. Ngày sau còn phải xem biểu hiện của chàng nữa. Mạc Cửu Diệp cao hứng như một đứa trẻ, ôm lấy Hát Tri Nhiễm xoay vòng tại chỗ. Nhiễm Nhiễm, nàng yên tâm, Mạc Cửu Diệp ta nói được làm được, cả đời này chỉ yêu một mình nàng. Đột nhiên bị người ôm lấy, Hát Tri Nhiễm cảm thấy mình hơi choáng váng, nhưng mà nàng cũng không muốn phá hỏng hứng thú của Mạc Cửu Diệp. Rời khỏi kinh thành, hắn hiếm khi cao hứng một lần, Hát Tri Nhiễm không nỡ ngăn hắn. Cũng may Mạc Cửu Diệp xoay vài vòng thì ngừng lại, nhưng mà cũng không buông tay đang ôm nàng. Hai người đứng tại chỗ dựa sát vào nhau, cảm thụ nhịp tim của nhau. Mặc dù Hát Tri Nhiễm có linh hồn hiện đại, nhưng sống hai đời vẫn là lần đầu yêu đương, nàng cảm giác mình vẫn có chút không buông lỏng. Ôm trong chốc lát, nàng cũng có chút ngượng ngùng đẩy người ra, tùy ý tìm một cái cớ. Ta đi ra ngoài xem một chút. Nhìn cô nương mình yêu chạy thật nhanh mà Cửu Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục ngồi tại chỗ thưởng thức phong cảnh không gian. Hát Tri Nhiễm một hơi chạy vào phòng y tế, lấy điện thoại ra tùy ý xem qua khu thương mại Đào Bảo Bảo. Lúc này nàng mới chú ý tới phía dưới màn hình chớp động là nhà sưu tập nhỏ. Bà chủ, người thật sự rất có lực, hàng hóa ta đều rất thích. Nếu không phải hiện tại, vốn xoay vòng của ta có chút khó, hàng hóa trong cửa hàng của ngươi ta khẳng định đều bao hết. Hách Trì Nhiễm trả lời, loại đồ cổ ở chỗ ta có thể nói cái gì cần có đều có. Ngươi là khách hàng đầu tiên của ta, cũng là khách hàng lớn. Sau này có nhu cầu gì, cứ việc nói cho ta biết. Nàng nghĩ chính là, mặc dù chính mình ở nơi này muốn đồ vật mà không có nhà sưu tầm nho nhỏ, nàng cũng có thể đi ra ngoài tìm kiếm. Dù sao, nàng cũng ở cổ đại, muốn cái gì còn khó sao? Có lẽ do thời gian quá muộn, nhà sưu tập nho nhỏ cũng không trả lời, Hách Trì Nhiễm lại kiểm tra hàng hóa trong cửa hàng. Trước mắt còn lại mấy trăm món, không cần bổ sung hàng, lập tức tắt điện thoại, dẫn theo Mạc Cửu Diệp rời khỏi. Mạc Cửu Diệp bởi vì lời thổ lộ bị động bất thình lình, giờ phút này trong lòng còn có chút nhảy nhót, thế cho nên tay chân vẫn có chút luống cuống. Hách Trì Nhiễm cũng vậy, còn đang hưng phấn khi đạt được không gian nông trường thổ lộ với Mạc Cửu Diệp. Nhưng mà giờ phút này nàng đang thẹn thùng, đưa lưng về phía hắn, không dám có chút động tác nào. Mà Cửu Diệp nhìn thời gian còn sớm, dứt khoát tiếp tục nằm trăm liều, một tay chống đầu nhìn nàng. Ngay sau đó, hắn thử vươn một cánh tay về phía nàng. Hách Trì Nhiễm cảm nhận được sự đụng chạm của hắn, thân thể lập tức căng thẳng, lập tức cảm giác một loại điện giật tê dại tập kích toàn thân, nhưng mà nàng cũng không né tránh. Mà Cửu Diệp thấy vậy, thử dùng chút khí lực kéo người vào trong ngực mình, Hách Trì Nhiễm vẫn không né tránh. Dù sao, nàng chỗ này đã bái đường cùng Mạc Cửu Diệp, bọn họ là phu thê, danh chính ngôn thuận. Huống hồ, bọn họ vừa mới đã biểu đạt tâm ý với nhau, lúc này mặc dù phát sinh một ít chuyện cũng là hợp tình hợp lý. Thuận thế, chui vào lòng Mạc Cửu Diệp, trong lòng Mạc Cửu Diệp mừng rỡ, cánh tay ôm nàng lại siết chặt, hắn vỗ nhẹ lưng nàng. Thời gian vẫn còn sớm, nghỉ ngơi thêm một lát. Ta muốn bổ sung một đêm động phòng hoa chúc viên mãn cho nàng. Nhất định phải đợi tới lúc đó. Lần này, Hách Trì Nhiễm yên tâm rồi. Bởi vì không gian có hơi bất ngờ, Hách Trì Nhiễm gần như cả đêm không ngủ. Lúc này thật sự có chút buồn ngủ. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận được vòng tay vô cùng an tâm, rất nhanh nặng nề ngủ thiếp. Mặc dù chỉ ngủ gần nửa canh giờ, nhưng lần này cách thức tỉnh dậy cũng khác với trước, nàng vẫn nằm trong lòng hắn, giọng nói mà Cửu Diệp có chút khàn khàn. Tỉnh rồi. Hách Trì Nhiễm đáp một tiếng liền chuẩn bị đứng dậy, ai ngờ mà Cửu Diệp lại đột nhiên dùng sức ôm chặt nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Hách Trì Nhiễm có chút ngượng ngùng khẽ đẩy hắn, đang chuẩn bị nói gì đó, chợt nghe tiếng bát tẩu truyền ra từ bên ngoài. Cửu đệ muội, thuốc của người thật sự có tác dụng. Bác ca của nàng sáng nay thức dậy đều có cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nghe tiếng bước chân, Hách Trì Nhiễm như kẻ trộm nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Mạc Cửu Diệp, nàng tùy ý sửa sang lại một phen, vén rèm đi ra ngoài. Kỳ thật chính là nàng có loại cảm giác làm chuyện xấu, sợ người khác thấy. Bác tổ người ta rất hiểu quy củ, đứng cách lều trại không xa lắm, 5 mét. Thấy Hách Trì Nhiễm ra ngoài, bác tẩu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cửu đệ muội, bác tẩu cũng không biết phải cảm tạ muội như thế nào. Hách Trì Nhiễm cười nói. Bác tẩu, giữa người nhà chúng ta có gì phải cảm tạ chứ? Thấy Hách Trì Nhiễm đi về phía mình, bác tẩu mới tiến tới vài bước khoát tay nàng. Nếu cửu đệ muội đã nói vậy, bác tẩu sẽ không khách khí với muội nữa. Trong lúc nói chuyện, các tẩu tẩu khác cũng chuẩn bị xong điểm tâm, lại đây gọi người đi ăn cơm, mà Cửu Diệp chủ động sắp xếp ổn thỏa liều trại, cùng bọn họ ăn điểm tâm. Vừa đặt đũa xuống, Bành Vượng đã tới. Đầu tiên, hắn hỏi thăm thân thể Mạc Sơ Hàn, sau đó có chút khó xử, nhìn thoáng qua xe la của bọn họ. Mạc huynh đệ, đệ muội, hai ngày nữa chúng ta sẽ đi qua khu vực hồ muối. Hồ muối không có cầu, muốn qua sông chỉ có thể đi thuyền. Xe là nhà người, sợ là không giữ được. Dù sao cũng tốn bạc mua được, vứt bỏ thì hơi đáng tiếc. Hôm nay đi qua thành trấn, các người tự mình đi trang trại gia súc xử lý đi. Nếu là trước đêm qua, Hách Tri Nhiễm nhất định sẽ xử lý xe la theo đề nghị của Bành Vượng, nhưng hiện tại nàng đã có được không gian nông trường lớn như vậy, trực tiếp cất giữ xe la thu vào là được. Dù sao bí mật này chỉ có nàng và Mạc Cửu Diệp biết, đương nhiên đã một lời đáp lại Bành Vượng. Bành đại ca cứ yên tâm, hôm nay chúng ta sẽ xử lý. Bành Vượng tới chính là nhắc nhở chuyện này, sau khi đạt được mục đích lập tức thu xếp tiếp tục khởi hành. Vì cho bọn họ cơ hội xử lý xe la, hôm nay đội ngũ chạy nửa canh giờ trực tiếp tiến vào trong trấn nghỉ ngơi. Sáng sớm, Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp cùng nhau mang theo xe la đi ra ngoài. Bên ngoài là xử lý xe la, thực tế là thu vào trong không gian. Hách Tri Nhiễm lại thuận tiện mua một ít thuốc bổ cho Mạc Sơ Hàn ở trung tâm thương mại, còn mua một ít hoa quả theo mùa cho người nhà. Hai người trở lại khách điếm, đám người Bành Vượng đã chờ xuất phát, đang chờ bọn họ trở về xuất phát từ hồ muối. Dựa theo kế hoạch của Bành Vượng, đội ngũ vào lúc trời tối có thể đến thị trấn phụ cận hồ muối. Ở đây rất khác những nơi khác. Diện tích thủy vực hồ muối rất lớn, bao phủ ba châu phủ, cũng là yếu đạo giao thông thủy lợi phồn hoa nhất vương triều Đại Thuận. Tên như ý nghĩa, hồ muối cũng là nơi sản xuất muối ăn chủ yếu của vương triều Đại Thuận. Bởi vậy, nhân số thương gia lui tới nơi này có vẻ rất khả quan. Nơi này phồn hoa như vậy, vốn tưởng rằng Bành Vượng sẽ mang bọn họ ở khách quán. Điều làm cho người ta không nghĩ tới chính là Bành Vượng lại mang bọn họ tới một rừng cây nhỏ. Đám quan sai hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, kêu gọi mọi người tự tìm kiếm vị trí nghỉ ngơi. Hách Trì Nhiễm vô cùng khó hiểu, sau đó liền hỏi một quan sai ở gần mình. Quan gia, mới đi ngang qua, ta thấy được không ít khách quán, vì sao phải ở chỗ này chứ? Quan sai thở dài, nói: chắc đây là lần đầu người tới nơi này, nên có điều không biết. Vùng hồ muối phồn hoa, khách quán ngày ngày chật ních, bởi vậy giá cả có phần đắt. Địa phương khác 100 văn là có thể trên một gian phòng một đêm, chỗ này ít nhất cũng phải 2 lượng bạc. Đối với chuyện này, ngược lại Hách Trì Nhiễm không cảm thấy có cái gì, giống như những thành phố lớn và thành phố nhỏ kiếp trước khác nhau, giá cả cũng chênh lệch. Tuy rằng trong không gian của nàng có rất nhiều bạc, nhưng cũng không cần phải khoe khoang. Bởi vậy, nàng rất thản nhiên tiếp nhận sự sắp xếp của Bành Vượng. Vốn tưởng rằng quan sai giải thích xong sẽ đi bận rộn, ai ngờ hắn ta dĩ nhiên lại nói lên cái khác. Lần trước chúng ta tới đây, nghe người ta nói, trước kia đại đa số khách quan và tủ lầu ở đây đều nằm trong tay một thương hộ họ Đường. Về sao không biết Đường gia đắc tội nhân vật gì không nên đắc tội. Trong một đêm, khách quán cùng tủ lầu nhà bọn họ lập tức đổi chủ. Gia chủ Đường gia cũng vì vậy bệnh không dậy nổi, không tới vài ngày liền qua đời. Sau khi ông chủ mới tiếp nhận việc làm ăn của Đường gia, dần dần lũng đoạn toàn bộ việc làm ăn của tủ lâu và khách quán, giá cả cũng không ngừng tăng. Thế cho nên xuất hiện cục diện người bình thường không ở nổi khách quán này. Đối với việc quan sai kể, Hách Tri Nhiễm cũng chỉ xem như chuyện xưa, nghe một chút, dù sao đây là chuyện của người khác. Ngay tại mọi người ăn cơm tối xong, chuẩn bị nghỉ ngơi, trong rừng cây mơ hồ truyền ra một trận tiếng kêu cứu. Mạc Cửu Diệp dẫn đầu cảnh giác. Mạc Sơ Hàn tuy thân thể vẫn còn suy yếu nhưng cũng không hề chậm trễ. Hai huynh đệ Mạc hướng về nơi phát ra âm thanh đã làm ra tư thế đề phòng. Đám người Lương Hạo cũng ẩn nấp trong bóng tối, chỉ cần hai vị gia ra lệnh một tiếng lập tức sẽ động thủ. Hách Trì Nhiễm cũng bước nhanh đến bên cạnh hai người, cẩn thận lắng nghe động tĩnh phía xa. Rất nhanh tiếng kêu cứu càng ngày càng gần, còn kèm theo một trận tiếng bước chân hỗn độn. Nương theo ánh trăng có thể thấy phía trước mấy bóng đen đang chớp động. Người chạy phía trước hiển nhiên có thể lực chống đỡ hết nổi, thân thể đang lảo đảo. Bóng người phía sau giơ đao trong tay, miệng hô lớn: Đường Minh Duệ, muốn sống thì ngoan ngoãn giao bí tịch buôn bán của Đường gia ra. Nếu không hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Cẩu tặc Diêm Bang, cho dù có chết ta cũng sẽ không giao bí tịch cho ngươi. Nghe được cái tên Đường Minh Duệ, Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp ăn ý nhìn nhau, cái tên này đối với bọn họ mà nói cũng không xa lạ gì. Đoạn thời gian trước, vì tìm kiếm nguyên nhân chính Nam Kỳ ám sát Mạc Cửu Diệp, bọn họ đã cẩn thận đọc về lịch sử trong khoảng thời gian này, ký ức sâu sắc về một số người nổi tiếng trong sử sách. Trong sử sách ghi lại, sau khi phía Nam Vũ thành lập Vương Triều Đại Hưng, ở phương diện xây dựng quốc gia, người ủng hộ tài lực lớn nhất cho hắn ta chính là một vị thương nhân tên Đường Minh Duệ. Hơn nữa, phía Nam Vũ rất tín nhiệm Đường Minh Duệ, sau khi hắn đăng cơ không bao lâu, lập tức ban thưởng phong Đường Gia làm hoàng thương duy nhất ở Đại Hưng Quốc. Cho nên trong lúc Phí Nam Vũ thống trị ở Đường Gia, sinh ý nâng cao một bước, giống như tồn tại trở thành Phú Khả Địch Quốc. Đương nhiên cái này cũng không loại trừ Đường Gia Đương Gia có đầu óc làm ăn rất tốt. Hơn nữa, trong sử sách còn nhắc tới tổ tiên Đường Minh Duệ đời đời buôn bán, sau đó bởi vì bị Diêm Bang tính kế, suýt nữa cửa nát nhà tan. Vì có thể phục hưng Đường Gia, Đường Minh Duệ năm ấy 17 tuổi, mang theo mẫu thân cùng hai ấu đệ lợi dụng một chút tiền tiết kiệm còn sót lại trong nhà, thoát khỏi quê hương. Sau đó, trải qua nhiều năm cố gắng dốc sức làm việc, lần thứ hai xây lên một phần gia nghiệp không nhỏ, đồng thời hắn ta còn âm thầm thu thập tư liệu tỉ mỉ của Diêm Bang. Sau khi Nam Kỳ đăng cơ, Phí Nam Vũ dẫn người tiêu diệt Diêm Bang, Đường Minh Duệ dứt khoát kiên quyết đưa tư liệu mình thu thập được nhiều năm lên. Hai người bởi vậy mà kết bằng hữu. Cùng lúc đó, Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp đồng thời liên tưởng đến Đường Gia mà Quan Sai vừa kể. Có khả năng rất lớn Đường Gia trong miệng Quan Sai là gia tộc Đường Minh Duệ. Lúc này, trong đầu Hách Tri Nhiễm nghĩ có cần lo lắng Đường Minh Duệ có liên quan gì tới Phí Nam Vũ hay không. Sau khi tới Tây Bắc, vì để cho người nhà sinh hoạt được tốt, ngoài mặt khẳng định phải làm chút việc để kiếm tiền bươn chải, dùng cái này để yểm hộ nàng, sử dụng quốc khố những bạc kia. Nhưng Vương Triều Đại Thuận có một quy củ, người lưu đài nếu không có lệnh đặc xá của Hoàng thượng sẽ phải sống ở nơi lưu đài cả một đời, không thể rời khỏi thành trì nửa bước. Như vậy, biện pháp tốt nhất chính là có thể tìm được một vị thương nhân có đầu óc hợp tác. Nghĩ tới đây, Hách Tri Nhiễm cảm thấy đối tượng hợp tác làm ăn của nàng là Đường Minh Duệ. Phu quân, người này nhìn thật đáng thương. Mạc Cửu Diệp tự nhiên hiểu ý nàng. Ừ, ta xem một chút. Mạc Sơ Hàn cũng không nghĩ nhiều, cũng chỉ cho rằng cửu đệ muội là một nữ nhân mềm lòng, vì thế hắn ta cũng chuẩn bị đi theo Mạc Cửu Diệp cùng nhau hành động, nhưng Mạc Cửu Diệp lại cản hắn. Bá ca, thân thể huynh còn suy yếu, chút chuyện nhỏ này giao cho ta là được rồi. Mạc Sơ Hàn cũng nhìn thấy chỉ có mấy người đuổi theo, cửu đệ hoàn toàn có thể ứng phó nên không tiếp tục cày mạnh. Mạc Cửu Diệp lựa chọn ra tay tự nhiên sẽ không giữ lại người sống, huống hồ hắn đối với người của Diêm Bang từ trước tới giờ không ấn tượng tốt. Hắn trốn trong bóng tối, tụ tiện nhỏ, ngắm ngay vào mấy người Diêm Bang, chỉ nghe vù vù vài tiếng, toàn bộ người Diêm Bang đều trúng tên nằm trên đất. Đường Minh Duệ nhìn thấy người đuổi theo đều chết, ý thức rõ ràng mình đã được cứu. Hắn ta thở phào, đồng thời tiếp tục đi về phía Mạc Cửu Diệp. Tài hạ, Đường Minh Duệ, đa tạ ân cứu mạng của ân công. Cứu người có mục đích mà Cửu Diệp đương nhiên sẽ không tiếp tục trốn tránh. Hắn quét mắt nhìn một vòng, thấy xung quanh không còn nguy hiểm, lắc mình từ chỗ tối hiện thân. Cùng lúc đó Hách Tri Nhiễm cũng chạy tới. Đường Minh Duệ ôm quyền hành lễ. Ân công. Mà Cửu Diệp đưa tay đỡ hắn một cái. Gặp chuyện bất bình thôi, công tử không cần quá mức để ý. Đường Minh Duệ được cứu, điều đầu tiên nghĩ tới chính là làm thế nào bày tỏ một chút lòng cảm tạ. Tay theo thói quen đút vào túi, kết quả lại rỗng tuếch, hắn hiển nhiên có chút xấu hổ. Tại hạ vốn định tặng cho hai vị ít ngân lượng để cảm tạ. Chỉ là trong nhà gần đây gặp phải chuyện khó giải quyết, mà Cửu Diệp nghĩ đến trong sử sách ghi lại tiền độ làm ăn sau này của Đường Minh Duệ không thể hạn lượng. Mặc dù hôm nay mình không ra tay cứu giúp, hắn cũng sẽ không chết ở chỗ này. Bởi vậy đối với chuyện mình cứu người cũng không quá mức để trong lòng. Ngay khi hắn định nói không cần khách khí, Hát Tri Nhiễm lại cướp trước. Chúng ta đều là phạm nhân bị triều đình hạ chỉ xét gia tộc lưu đày. Chuyến này là chạy tới Tây Bắc Dưỡng Thành. Phu quân ta là Mạc Cửu Diệp. Nếu công tử thật sự có thành ý cảm kích ân cứu mạng của chúng ta, lúc gom bạc có thể đưa tới đó cho chúng ta sao? Cuộc sống tương lai của chúng ta thật sự cần một khoản bạc. Hát Tri Nhiễm nghĩ nếu nàng bảo Mạc Cửu Diệp cứu Đường Minh Duệ, mục đích chính là vì hợp tác làm ăn sau này, thay vì hàm hồ khách sáo cắt đứt liên lạc có thể có trong tương lai, không bằng trực tiếp làm một chút, cho biết tên và địa chỉ để khi hắn báo ân cũng có thể tìm đúng vị trí. Đương nhiên Hát Tri Nhiễm làm vậy cũng chỉ là đánh cược. Dù sao giữa địa hình Tây Bắc cằn cõi, không người nào lại nguyện ý đặt chân tới. Tương lai Đường Minh Duệ có thật sự biết ơn báo đáp đi Tây Bắc đưa bạc hay không đều là ẩn số. Nàng làm vậy chẳng qua muốn cho mình một con đường sống. Vạn nhất Đường Minh Duệ thật sự có tâm tư báo ân, tương lai nàng làm ăn cũng coi như có thêm một con đường. Nghe được tên Mạc Cửu Diệp, Đường Minh Duệ giật mình sửng sốt trong chớp mắt. Rất hiển nhiên hắn ta cũng không xa lạ gì đối với cái tên Mạc Cửu Diệp này. Đường Minh Duệ không biết vì sao Mạc gia lại lưu lạc đến mức bị xét cả gia tộc lưu đày. Từ nhỏ hắn đã thường xuyên nghe được những người kể chuyện, kể về sự tích nam nhi Mạc gia anh dũng giết địch, bởi vậy ấn tượng đối với người Mạc gia cực kỳ sâu sắc. Nhất là mấy năm trước, Tam gia Mạc gia còn tự mình dẫn người tới phụng chỉ tiêu diệt ác đồ Diêm Bang. Hắn ta còn nhớ rõ Tam gia Mạc gia đẩy tên trùm băng muối lúc bấy giờ vào xe tù. Việc này được bách tính xung quanh ca tụng rất lâu, nhất là Tam gia Mạc gia bách tính ca ngợi hắn càng là thần kỳ. Ai ngờ thời gian ngắn ngủi vật đổi sau dời, nam nhi Mạc gia lục tục chết trận xa trường, hôm nay lại rơi vào kết cục bị xét gia tộc lưu đày. Vốn tưởng rằng nói những lời này Đường Minh Duệ sẽ cảm thấy nàng quá thực tế, mặt ngoài khách sáo một chút sẽ rời khỏi. Ai ngờ nghe xong lời nàng, thái độ Đường Minh Duệ càng khiêm tốn. Người nhà của ta hôm nay đã đi thuyền qua sông, giờ phút này đang ở Độ Thành, chờ ta qua đó hội tụ. Đó là nơi cuối cùng dẫn về hướng Tây Bắc, ta vẫn chưa quyết định sẽ đưa người nhà đi chỗ nào. Không bằng cùng nhau đi theo các ân công, trên đường ta có thể nghĩ biện pháp kiếm chút bạc. Nghe vậy Hát Tri Nhiễm không chút do dự, lập tức đáp ứng. Xem ra chúng ta cùng Đường công tử đúng là có duyên. Hãy cùng nhau đi, trên đường cũng có nhiều người chiếu ứng. Đường Minh Duệ nhìn xung quanh, chỉ vào thi thể mấy người Diêm Bang trên mặt đất. Vừa rồi ân công vì cứu ta, muốn tính mạng của bọn họ, sợ là sáng mai sẽ bị người phát hiện được. Diêm Bang người đông thế mạnh, tại hạ không thể gây thêm phiền toái. Ngày mai sẽ ở bến tàu Độ Thành chờ các người. Hát Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp không sợ Diêm Bang, nhưng không ai muốn phiền phức, bởi vậy bọn họ đều đồng ý với quyết định của Đường Minh Duệ. Được, ngày mai chúng ta ở bến tàu Độ Thành gặp lại. Mạc Cửu Diệp nói xong, lập tức kéo bàn tay nhỏ bé của Hát Tri Nhiễm rời đi, cùng Mạc Sơ Hàn hội họp, đồng thời trở về doanh địa. Hắn dẫn đầu khoa tay múa chân với đám người Lương Hạo cách không xa. Rất nhanh Lương Hạo đã dẫn người chạy tới. Mạc Cửu Diệp biết trong tay ba người này có chút bạc, không muốn để bọn họ đi theo mình ăn ngủ ngoài trời, vì thế liền tùy tiện tìm một cái cớ. Mấy người các người không có chuyện gì có thể vào thành đi dạo chút, thuận tiện hỏi thăm một chút chi tiết của Diêm Bang. Vâng. Sau khi mọi người đáp lại một tiếng, thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ, trở lại liều trại. Mạc Cửu Diệp liền nói lại những gì hắn biết được về Diêm Bang cho Hát Tri Nhiễm. 4 năm trước, ác đồ Diêm Bang hung hăng ngang ngược hoành hành khắp vùng Diêm Hồ, thậm chí quy mô càng ngày càng lớn mạnh. Sau khi hoàng thượng biết được chuyện này, Hà Chỉ Tam Ca dẫn người tới trấn áp cũng như thanh trừng bọn chúng. Trải qua hơn một tháng quăng lưới diện rộng, Tam Ca rốt cuộc đụng tới ổ của Diêm Bang, bắt được bàn chủ cùng với một số trưởng lão nòng cốt. Bởi vậy, nơi đây đã có một khoảng thời gian thái bình. Không ngờ được, từ lần Tam Ca phụng chỉ thanh trừng Diêm Bang cho tới nay chỉ vài năm, Diêm Bang thế mà lại phát triển lớn mạnh đến trình độ này. Nghe xong những gì mà Cửu Diệp thuật lại, điều đầu tiên Hách Truyền Nhiễm nghĩ tới chính là sau khi Diêm Bang bị triều đình phái người thanh trừng, có thể quật khởi một lần nữa chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, sau lưng nhất định có người thao túng hết thảy. Chàng có nghĩ tới việc ngoài mặt Diêm Bang được thành lập tự phát từ những người bị lợi ích là mờ mắt, thực tế có một người khác đứng sau màn chân chính nắm trong tay hết thảy những chuyện này hay không? Điểm này cũng không phải do Hách Tri Nhiễm tùy tiện suy đoán. Từ xưa tới nay, Diêm Bang của triều đại nào mà chẳng có nhân vật thần bí đứng sau lưng chống đỡ? Mà Cửu Diệp trầm tư trong chốc lát rồi gật đầu. Không phải không có khả năng. Chẳng qua người chân chính đứng sau màn của Diêm Bang là ai, hắn nghĩ không ra. Hiện giờ Diêm Bang lại phát triển lớn mạnh như vậy, người nên nhọc lòng hẳn là Thuận Vũ Đế. Mà Cửu Diệp nói những lời này cũng chỉ là nói chuyện phím, dù sao thì sáng sớm ngày mai bọn họ cũng sẽ rời khỏi, Diêm Bang ngày sau như thế nào không quan hệ tới bọn họ. Mà Cửu Diệp nhìn sắc trời rồi nói, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải lên đường, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hách Tri Nhiễm quả thật hơi mệt mỏi, hai người sửa sang lại một phen rồi liền đi ngủ. Ngủ đến lúc đêm khuya, bỗng nghe được một trận âm thanh ồn ào, huyền náo, mà Cửu Diệp cùng Hách Tri Nhiễm đồng thời ra khỏi liều trại xem xét. Ngoài bìa rừng, ánh lửa ngập trời. Này, tên hầu kia, người có thấy mấy tên hán tử cầm đao hay không? Trương Thành vừa mới đổi ca đi nghỉ ngơi, lúc này bị đánh thức. Người là người nào? Trong này hô to gọi nhỏ cái gì chứ? Thủ lĩnh của Diêm Bang không hài lòng, giơ roi da trong tay đánh về phía đầu của Trương Thanh. Lớn mật, ở địa giới của Diêm Bang ta còn dám giễu võ dương oai, ta thấy người chán sống rồi sao? Mắt thấy Trương Thanh sắp phải chịu thiệt, Bành Vượng vội chạy tới. Không nên động thủ, có chuyện từ từ nói. Lúc Bành Vượng lên tiếng, hiển nhiên chẳng hề có chút dũng khí nào. Tục ngữ nói cường long không trấn áp địa xà, ở địa bàn của Diêm Bang hắn cũng chẳng dám bày ra mặt mũi quan sai gì đó. Hắn ta từng nghe nói mấy người Diêm Bang giết người không chớp mắt, hơn nữa sau lưng người ta nhất định có người chống lưng, tuyệt đối không phải người mà một tên quan sai bát phẩm nho nhỏ như hắn ta có thể đắc tội nổi. Thấy Bành Vượng nói lời mềm mỏng, thủ lĩnh Diêm Bang hừ một tiếng, thu hồi lại roi da. Xem như các người thức thời, lão tử hôm nay liền không so đo cùng các người. Nói, có nhìn thấy mấy người trong rừng kia bị ai giết chết hay không? Bành Vượng vội lắc đầu, tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Chúng ta vừa tới không bao lâu, cũng không nhìn thấy cái gì. Trong lúc nói chuyện, dư quang của Bành Vượng không tự giác liếc nhìn Mạc Cửu Diệp. Hắn vừa mới thấy Hách Tri Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp rời đi một lúc, chắc chắn có liên quan tới chuyện Diêm Bang tìm người. Có điều hắn không khả năng nói ra chuyện này. Mạc Cửu Diệp không ngờ Diêm Bang hiện giờ thế mà lại càng rỡ đến thế. Hắn đã chuẩn bị sẵn để hành động, thấy Bành Vượng hòa hoãn được sự tình, liền kiềm chế không động thủ. Thủ lĩnh Diêm Bang lại ra lệnh cho thủ hạ cầm đuốc tìm tòi xung quanh, thấy không có người mà mình muốn tìm thì mới hạ lệnh rời khỏi. Mắt thấy người Diêm Bang đi xa, Bành Vượng cuối cùng cũng thở phào. Hắn ta quay đầu quát lớn với Trương Thanh, kỳ thật là đang âm thầm nhắc nhở Mạc Cửu Diệp. Ta đã nói bao nhiêu lần, xuất môn ra ngoài không được gây chuyện, sao tiểu tử nhà ngươi không nhớ chứ? Trong lòng Thương Thanh sợ hãi lắc đầu. Thủ lĩnh, ta sai rồi. Thấy sự việc đã lắng xuống, mọi người trở về liều nghỉ ngơi lần nữa. vì để rời khỏi chốn thị phi này sớm hơn chút, lúc trời vừa tờ mờ sáng, quan sai đã dựa trên sự phân phó của Bành Vượng gọi mọi người rời giường tiếp tục lên đường, thậm chí ngay cả thời gian ăn sáng đều lược bớt. Mấy người mang theo nhu yếu phẩm hàng ngày đã được sửa soạn xong đi vào bến tàu, lại được thông báo mấy ngày này có đài nhân vật tới, bến tàu hôm nay không hoạt động. Lúc này, do dù Bành Vượng có muốn rời đi như thế nào cũng không làm được, hắn ta chỉ có thể căng da đầu dẫn người trở về đường cũ, nghỉ ngơi hồi sức một ngày, sau đó sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Mặt của Diệp cùng Hát Trì Nhiễm giờ phút này đều đang đoán đại nhân vật mà quản sự ở bến tàu nói là người nào. Có điều, vấn đề này quả thật có chút khó đối với bọn họ. Có thể được gọi là đại nhân vật cũng không phải là số ít. Mấy người quan viên cấp cao ở Kinh Thành đều được người ta xưng hô như thế. Nếu đã không nghĩ ra được đáp án, hai người cũng ăn ý không tiếp tục lãng phí tế bào não. Xuất phát từ tò mò, bọn họ quyết định thừa dịp đêm khuya đi ra ngoài tra xét một chút. Hiểm có ngày không phải lên đường, Hát Trì Nhiễm dự định nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện chuẩn bị đủ tinh thần, ban đêm rất có thể sẽ hành động. Bọn họ chưa thể thành công rời khỏi nơi này, Đường Minh Duệ cũng như thế. Lúc này hắn ta đang trốn trong hầm của nhà cũ Đường gia, tìm thấy một ít son phấn cùng vài bộ y phục mà nữ quyến trong nhà chưa kịp mang đi. Hắn ta tô tô vẽ vẽ một hồi, búi tóc theo kiểu của phụ nhân, đổi một bộ y phục khác. Sau khi cảm thấy mọi thứ đều ổn, hắn ta mới rời khỏi hầm. Điều đầu tiên hắn ta nghĩ tới là hôm nay ân công không thể rời khỏi, chẳng may bị bọn người Diêm Bang phát hiện ra manh mối sẽ gặp nguy hiểm, bởi vậy hắn tính qua đó nhắc nhở một chút. Kết quả lúc hắn ta đi vào doanh địa, Hách Tri Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp đều đang nghỉ trong liều trại, Đường Minh Duệ cũng không thấy. Có điều, nhìn dáng vẻ vẫn coi như tự nhiên của đám người, Đường Minh Duệ biết ân công hẳn là không gặp phải nguy hiểm gì, lúc này mới an tâm rời khỏi. Hát Trì Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp đánh tiếng với người ngoài là phải đi ngủ bù, biết mọi người sẽ không quấy rầy. Hai người liền cùng nhau tiến vào không gian, trong lúc ăn chút mỹ thực, đồng thời còn có thể cẩn thận cảm thụ một phen yên tĩnh khác biệt. Không thể không nói, không gian của nông trường này đúng là thần kỳ, lương thực cùng rau củ được trồng đều phát triển rất cao lớn, cây ăn quả trên núi đã cao hơn rất nhiều, nhìn từ xa xanh tốt cả một mảng. Bò dê trên đồng cỏ thích thú chạy nhảy, ngay cả những con la vừa mới được đưa vào nhanh chóng thích nghi với cuộc sống nơi này, thảnh thơi lăn lộn trên mảnh đất trống. Cảnh tượng như vậy đối với Hách Tri Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp chính là sự tồn tại của thế ngoại đào viên. Trải qua một ngày vui vẻ, cuối cùng cũng đã tới giữa đêm. Hách Tri Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp tự mình thay y phục dạ hành rồi rời khỏi liều trại. Vốn dĩ không mục tiêu chính xác, Mạc Cửu Diệp bế ngang Hách Tri Nhiễm, sử dụng khinh công tùy ý xuyên qua xung quanh. Thật lâu sau đó, tầm mắt bọn họ đều dừng lại trên một chiếc thuyền hoa đèn đuốc sáng trưng trên mặt hồ. Ở phía xa còn nghe thấy âm thanh đàn hát nhảy múa. Thuyền hoa thông thả chạy trên hồ, mắt thấy khoảng cách so với bóng án chừng tầm khoảng một cây số. Vì để xác định trên thuyền là nhân vật nào mà bọn họ đang hiếu kỳ hay không, Hách Tri Nhiễm quyết đoán mua một chiếc kính viễn vọng. Không thể không nói, trình độ khoa học cùng với hiệu quả mạnh mẽ của loại kính viễn vọng nhìn đêm này đúng là bá đạo. Hát Tri Nhiễm chỉ là tùy ý nhìn một vòng, ánh mắt liền dừng ở vị trí trung tâm trên tầng 2 của thuyền hoa, nơi đó có hai nam nhân đang ngồi. Dáng vẻ của một người trong đó khoảng 30 tuổi, làn da trắng nõn, lông mày nhướng lên, cảm giác đầu tiên mang đến cho người khác không được tốt. Từ một thân phục sức đẹp đẽ quý giá của hắn ta mà phán đoán, người này rất có thể là đại nhân vật trong lời của tổng quản ở bến tàu. Trong lòng người này ôm một nữ tử ăn mặc cực kỳ hở hang, tay cầm chén rượu, nhiều mắt nhìn chằm chằm vào những vũ cơ đang khiêu vũ, mà nam tử còn lại ngồi bên cạnh, cả mặt bị râu quai nón bao phủ, mái tóc tựa như cố ý tán loạn ở hai bên, chặn mất nửa khuôn mặt. Dưới kính viễn vọng, Hách Trì Nhiễm căn bản không nhìn rõ dung mạo người này. Cả hai đối với Hách Trì Nhiễm mà nói đều vô cùng xa lạ. Mặt Cửu Diệp nhìn nàng cầm vật gì đó trong tay liền hỏi: đây là cái gì? Hách Trì Nhiễm trực tiếp đưa kính viễn vọng cho hắn. Ánh mắt nhắm vào ngay nơi này, chàng thử xem. Nàng cảm thấy thao tác thực tế sẽ càng thuận tiện hơn so với việc nàng giải thích, thuận tiện để mà Cửu Diệp nhìn thử xem hai người kia có quen thuộc hay không. Hách Trì Nhiễm chăm chú nhìn mà Cửu Diệp, thấy đôi lông mày vốn dĩ đang thả lỏng của hắn trong nháy mắt cao lại thành hình chữ xuyên. Từ biểu tình của Mạc Cửu Diệp không khó nhìn ra hắn nhất định biết hai người đó, hoặc là cũng biết một trong số đó. Nàng vội vàng hỏi: bọn họ là người nào? Mà Cửu Diệp cũng không lập tức trả lời, mà là tiếp tục nhìn thêm chút nữa, sau đó thu hồi kính viễn vọng. Là Nam Hằng. Nam Hằng? Hách Trì Nhiễm tiếp tục hỏi. Vậy người còn lại, chàng quen hay không? Mà Cửu Diệp cau mày. Thân hình nhìn quen mắt, có điều hiện tại ta không dám xác định. Hách Trì Nhiễm đánh giá bốn phía, nhỏ giọng nói: không bằng chúng ta đi lên trên thuyền hoa nhìn xem. Cho dù nàng không nói, mà Cửu Diệp cũng có quyết định này. Trước tiên không nói Nam Hằng có quan hệ gì với Diêm Bang hay không, dựa vào việc hắn phái nhiều sát thủ như vậy ám sát mình mà Cửu Diệp không tính sẽ dễ dàng buông tha. Hơn nữa lời vừa rồi của hắn có hơi hàm hồ. Nam tử có râu quai nón tuy rằng nhìn không rõ dung mạo, nhưng không biết tại sao trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác quen thuộc. Bất luận là thế nào, hôm nay hắn đều phải mạo hiểm đến trên thuyền hoa để tìm hiểu tới cùng. Bốn phía trên thiền hoa đều là thị vệ của Nam Hằng. Một mình ta qua đó xem xét, nàng chỗ này chờ ta là được rồi. Hách Trì Nhiễm biết mà Cửu Diệp đang lo lắng cho sự an toàn của mình. Thế nhưng vì an toàn mà chờ đợi ở nơi này cũng không phải tính cách của nàng. Chàng dẫn theo ta đi cùng, chúng ta mua một con thuyền bè trên Tao Bao để chèo qua đấy, sau đó lại chờ thời cơ hành động. Lỡ mày bị người phát hiện, có ta ở đây còn có thể dẫn chàng vào không gian lánh nạn. Hơn nữa, chàng cũng biết rõ, nơi này của ta có thể tùy thời xuất ra một số thứ tốt trong trường hợp khẩn cấp. Dựa vào những hiểu biết trong khoảng thời gian này mà Cửu Diệp cũng hiểu rõ tính tình của nàng, phàm là chuyện mà nàng muốn làm chính mình căn bản không ngăn cản được. Nàng nhất định theo sát ta, không thể rời khỏi bên cạnh ta. Yên tâm đi. Trong lúc hai người nói chuyện đã sắp đi tới bên hồ, Hách Trì Nhiễm cảnh giác xem xét động tĩnh bốn phía. Sau khi cảm nhận không có gì thường, ý thức liền nhanh chóng tiến vào không gian mua một chiếc bè bơm hơi. Để chiếc thuyền bè không bị phát hiện trong Diêm Hồ, nàng đã đặc biệt chọn một chiếc có màu ám dạ. Hách Trì Nhiễm dùng ống bơm nhanh chóng bơm hơi chiếc thuyền bè rồi thả xuống hồ, mà Cửu Diệp nắm tay nàng cùng nhau ngồi lên thuyền. Để không đánh rắn động cỏ, động tác chèo thuyền của hai người cũng không dám quá lớn, để tránh bọt nước bắn lên khiến đối phương phát hiện ra hành tung. Khi con thuyền cách thuyền hoa khoảng vài mét, mà Cửu Diệp lại cầm lấy kính viễn vọng xem xét. Ngay lập tức hắn giao kính viễn vọng lại cho Hách Trì Nhiễm. Sau khi Hách Trì Nhiễm xem xét một phen, nhẹ giọng nói: chàng tính bắn chết mấy tên thị vệ ở gần nhất rồi từ nơi này lên thuyền sao? Mà Cửu Diệp gật đầu. Nơi ở đuôi thuyền chúng ta có thể nhìn thấy, tổng cộng có 6 người, so với thủ vệ canh gác ở những vị trí khác thì yếu hơn chút. Được, ta phụ trách 3 người bên trái. Hách Trì Nhiễm vừa dứt lời liền đồng thời cùng Mạc Cửu Diệp ăn ý giơ cánh tay lên. Lúc chiếc thuyền bè dần dần tiến gần thuyền hoa, ám tiễn đã nhắm ngay mi tâm của hai gã thị vệ. Không thể không nói hai người phối hợp 10 phần ăn ý, hơn nữa còn bách phát bách trúng. Chỉ trong nháy mắt, sau khi mấy mũi tên bay qua, mắt thường có thể thấy 6 gã thị vệ lập tức ngã xuống không dậy nổi. không hề nghi ngờ sự hiện diện của hắn mà Cửu Diệp bế lấy Hách Trì Nhiễm, sử dụng khinh công trực tiếp nhảy lên bon tàu. Cùng lúc đó, Hách Trì Nhiễm cũng thu lại thuyền bè vào không gian. Trong bon tàu, sáu gã thị vệ đã hoàn toàn không còn phát ra tiếng động, lại nhìn phía trước vẫn còn thị vệ đứng canh gác. Không chỉ vậy, còn có một đám thị vệ lưu động vừa mới đi qua nơi này. Hách Trì Nhiễm nhỏ giọng nói, để thuận tiện chúng ta thay y phục của thị vệ đi. Mà Cửu Diệp gật đầu, đầu tiên lột bỏ y phục của một tên thị vệ có thân hình nhỏ hơn ném cho Hách Trì Nhiễm, sau đó lại túm một thị vệ có thân hình tương tự mình rồi lấy y phục mặc vào. Hai người vừa mới sửa sang xong liền đối mặt với một đội thị vệ tuần tra từ phía trước đi tới. Thị vệ thấy nơi này có hai người liền tra hỏi, những người khác ở nơi này của các ngươi đâu? Mà Cửu Diệp bình tĩnh nói, mấy người bọn họ cũng không biết ăn phải cái gì, bị đau bụng đi nhà xí rồi. Thì vệ cũng không nhiều nghi ngờ, như thường lệ đi ngang qua bên cạnh hai người tiếp tục tuần tra. Thấy mấy thị vệ đã đi xa, mà Cửu Diệp cùng Hách Trì Nhiễm một trước một sau đi về phía cầu thang dẫn lên tầng 2 của thuyền hoa. So với lầu dưới, lầu 2 náo nhiệt hơn rất nhiều, không chỉ có thị vệ đứng canh gác, còn có không ít người mặc trang phục dân thường ngồi trước bàn nhỏ uống rượu phun quyền. Mà Cửu Diệp đoán phục sức của mấy người mặc trang phục dân thường hẳn là người của Diêm Bang. Như vậy rất hiển nhiên, mặc dù Nam Hằng không phải là người đứng sau thao túng Diêm Bang, nhưng cũng không thoát khỏi quan hệ với bọn chúng. Hơn nữa, từ những cử chỉ của người Diêm Bang có thể nhìn ra Nam Hằng và bọn chúng rất quen thuộc. Mạc Cửu Diệp quan sát một vòng, trực tiếp dẫn Hách Trì Nhiễm nhảy lên đỉnh của thuyền hoa, tìm một vị trí tương đối gần so với nơi của Nam Hằng, khoét một lỗ nhỏ nhìn xuống phía dưới. Đúng lúc này, chỉ thấy cách thuyền hoa không xa có một chiếc thuyền nhỏ đang trôi tới. Nương theo ánh trăng nhìn qua, đầu thuyền có một người khoanh tay đứng, nhìn dáng vẻ là một nữ tử. Rất nhanh có thị vệ tiến tới bẩm báo, khởi bẩm Hằng Vương Điện Hạ, quốc sư đại nhân đã tới rồi. Nam Hằng đẩy nữ tử trong ngực sang một bên, đứng dậy sửa sang lại mấy nếp nhăn trên y phục. Bổn vương sẽ tự mình ra nghênh đón. Nam Hằng đi nhanh về phía ngoài, mà nam tử có râu quai nón vẫn ngồi nghiêm chỉnh như trước, thậm chí ngay cả đầu cũng không động dù chỉ một chút. Dáng vẻ như vậy ngược lại có điểm tương tự với Mạc Sơ Hàn lúc bị trúng cổ độc, nhưng lại có chút bất đồng. Sau khi Mạc Sơ Hàn bị trúng cổ độc, mặc dù không có ý thức nhưng vẫn có thể hành động, mà vị trước mắt nhìn qua chẳng những không ý thức, dường như ngay cả thân thể cũng cứng ngắc. Giờ phút này bọn họ phải quan sát hướng đi của Nam Hằng, chỉ có thể tạm thời bỏ qua nam tử có râu quai nón. Thuyền nhỏ rất nhanh nhập vào thuyền hoa, Nam Hằng sai người thả thang xuống nghênh đón quốc sư đại nhân. Ai ngờ vị quốc sư kia cũng không đi lên chiếc thang, mà thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp đáp xuống trước mặt Nam Hằng. Nam Hằng tươi cười, nịnh nọt nói, bổn vương cung kính đợi ở đây để bồi tiếp quốc sư đại nhân, mời vào trong này. Hách Trì Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp ở trên đỉnh khoang thuyền cẩn thận đánh giá vị quốc sư này. Nàng quả nhiên là một nữ nhân, nhìn qua đoán chừng khoảng 40 tuổi, ăn mặc cũng không có gì khác biệt với người Đại Thuận. Trên gương mặt còn lưu lại chút dấu vết của năm tháng, nhưng vẫn có nét duyên dáng như cũ. Hách Trì Nhiễm nhẹ giọng hỏi, chàng có nhận ra vị quốc sư này hay không? Trong con người đèn lấy của Mạc Cửu Diệp tràn đầy sát ý. Đương nhiên nhận ra, có chết cũng không quên. Trong biểu tình của Mạc Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm cũng có thể nhìn ra hắn thống hận người trước mắt này đến mức nào. Chẳng qua bây giờ cũng không phải thời điểm truy hỏi. Vì để tránh bại lộ hành tung, hai người ăn ý im lặng nín thở, tiếp tục quan sát chăm chú phía dưới. Nam Hằng cung kính dẫn quốc sư tiến vào trong khoang thuyền, hướng về vị trí chủ vị làm động tác mời. Quốc sư rất tự nhiên ngồi lên đấy, một tay đỡ lấy trán, vẻ mặt có chút lười biếng. Bổn quốc sư đã từng nói, tâm tính người Mạc gia quá mức cứng rắn, không dễ khống chế, người cố tình không nghe. Nghe ba chữ người Mạc gia, Hách Trì Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp đồng thời cảm thấy căng thẳng. Mạc Cửu Diệp theo bản năng nhìn phía nam tử có râu quai nón, vì để nhìn rõ hơn, hắn nhẹ nhàng dịch chuyển vị trí một chút, đổi một góc độ khác để thăm dò. Một màn này tưởng chừng không sao, nhưng hắn vậy mà lại hít một ngụm khí lạnh. Nếu không phải vẫn còn lý trí, hắn đều hận không thể nhảy xuống dưới cứu người ngay bây giờ. Hách Trì Nhiễm cảm nhận được cảm xúc của hắn có sự biến đổi, trong lòng cũng mơ hồ có suy đoán. Vì để ngăn mà Cửu Diệp hành sự bất đồng, nàng đã chủ động cầm tay hắn. Giây phút nắm lấy tay hắn, Hách Trì Nhiễm rõ ràng có thể cảm nhận được lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi. Mà Cửu Diệp nhẹ giọng nói, người đó chính là Tam Ca. Hách Trì Nhiễm vừa nãy đã nghĩ tới khả năng này, cũng không biểu hiện quá kinh ngạc. Nàng giống với Mạc Cửu Diệp, trong đầu xuất hiện vô số dấu hỏi. Có điều hai người đều rõ ràng giờ phút này không phải thời điểm tìm đáp án của những vấn đề đó. Tiếp tục quan sát động tĩnh phía dưới, chỉ thấy Nam Hằng cười mai mỉa, sau đó liền liếc nhìn Mạc Vân Phong đang ngồi ở chỗ kia giống như một người chết. Quốc sư đại nhân, ngài biết rồi đấy, năm đó ta vất vả nhường nào mới có thể tạo ra thế lực của Diêm Bang, lại bị Mạc Vân Phong dẫn người tới tiêu diệt. Hai năm nay ta mất bao công sức mới có thể lần nữa đem Diêm Bang khôi phục như lúc trước. Hiện giờ Diêm Bang đang thiếu một người bang chủ, vừa có võ công cao cường lại vừa ngoan ngoãn nghe lời. Bổn vương cảm thấy người này chọn Mạc Vân Phong là thích hợp nhất. Lúc trước hắn làm quân lính của Diêm Bang tàn rã, tương lai sẽ phải giúp bổn vương khiến cho Diêm Bang phát triển lớn mạnh hơn nữa. Một khi Diêm Bang không may bị bắt lại, tội danh này cũng là của Mạc gia. Quốc sư lạnh lùng liếc nhìn Mạc Vân Phong, sau đó lạnh giọng nói, năm đó bổn quốc sư bắt sống Mạc Vân Phong cũng không phải để cho người dùng để báo thù. Nam Hằng tươi cười nịnh nọt, bổn vương đương nhiên hiểu rõ dụng ý của quốc sư. Có điều, ngài không cảm thấy giữ Mạc Vân Phong ở chỗ này sẽ có tác dụng lớn hơn sao? Quốc sư cụp mắt xuống. Ý chí của hắn quá mức cường đại, bổn quốc sư sẽ ra tay một lần cuối. Nếu còn không làm được, người sẽ phải giao hắn cho bổn quốc sư mang đi. Trong lúc nói chuyện, quốc sư đã lấy ra bình sứ nhỏ từ trong lòng ra. Ngay trong nháy mắt, nàng ta sắp sửa mở nắp bình, hai mũi tên từ mái nhà cùng lúc bắn về phía nàng ta. Quốc sư phản ứng nhanh chóng, thân thể linh hoạt né qua một bên, đồng thời nhanh chóng thu bình sứ nhỏ vào lồng ngực. Nam Hằng hét lớn, người đâu, có thích khách. Cửa khoang thuyền chẳng mấy chốc bị người ta đẩy ra bên ngoài, một nhóm thị vệ hùng hổ xách đao đi vào, ngay đến cả những tên Diêm Bang vốn còn đang uống rượu phun quyền cũng theo đoàn người tiến vào. Nam Hằng chỉ lên đỉnh đầu, thích khách ở trên kia, đi ra, tuyệt đối không để lại người sống. Quốc sư đã rút ra một thanh nhuyễn kiếm từ bên hông, rồi nhảy lên đỉnh của khoang thuyền. Hách Trì Nhiễm nhận thấy tình thế không đúng, sau khi bắn ra hai mũi tên, liền kéo Mạc Cửu Diệp lắc mình tiến vào không gian. Trong lòng nàng hiểu rõ, đêm nay sợ là phải đánh một trận ác liệt, thậm chí còn là loại không phải người chết chính là ta chết. Đương nhiên Hách Trì Nhiễm suy nghĩ vậy cũng chỉ là cổ vũ cho hành động tiếp theo của bọn họ. Có một cái không gian nghịch thiên như vậy, người chết chắc chắn là đối phương. Hai người trong không gian đổi sang y phục dạ hành một lần nữa, dùng khăn che mặt che đi dung nhan, chịu đựng khoảng chừng 10 phút, cảm thấy những người trên đỉnh khoang thuyền đều không phát hiện được gì, nhất định sẽ đi nơi khác để tra xét. Bởi vậy Hách Trì Nhiễm dự tính ra ngoài quan sát một phen, nếu nguy hiểm không giảm bớt, nàng sẽ quay trở lại. Dù sao chỉ là chuyện trong ý niệm, dù cho bị phát hiện cũng chỉ có thể cho rằng mình bị hoa mắt. Nghĩ tới việc mà Cửu Diệp có thể sẽ không để nàng một mình đối mặt với nguy hiểm, thời điểm nàng lắc mình rời khỏi không gian cũng không ý định nói cho hắn. Quả nhiên trong giây phút mà Cửu Diệp thấy nàng đột nhiên biến mất trước mặt mình, trong lòng liền cảm thấy khẩn trương. Thế nhưng ngay lúc này hắn bất lực nên không thể làm gì được. Ngay lúc mà Cửu Diệp gấp đến độ xoay vòng tròn, thần ảnh Hách Trì Nhiễm lại xuất hiện trước mặt hắn. Những người kia đã bắt đầu tra xét ở phía dưới. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài. Vừa dứt lời, hai người liền xuất hiện trên đỉnh của khoang thuyền. Quả nhiên như những gì Hách Trì Nhiễm nói, đám thị vệ kia đều đang giơ đuốc tìm kiếm bên dưới. Lại nhìn vào trong khoang thuyền, Mạc Vân Phong vẫn ngồi chỗ kia không hề có động tác. Ở cửa có hai thị vệ đang đứng gác. Hai người liếc nhìn nhau, nhảy xuống khỏi đỉnh khoang thuyền, nhấc tay vùng đào chém xuống xử lý hai tên thị vệ. Đi đến trước mặt Mạc Vân Phong, Mạc Cửu Diệp nhẹ giọng kêu. Mạc Vân Phong không hề có phản ứng. Hách Trì Nhiễm vung tay lên, trực tiếp đưa người vào không gian. Từ trạng thái của Mạc Vân Phong có thể thấy, hẳn là hắn giống với Mạc Sơ Hàn, đều bị trúng cổ còn rối. Những chuyện phát sinh lúc này hắn chắc chắn không nhớ được, chỉ cần tống người ra khỏi không gian trước khi hắn tỉnh táo là được rồi. Thấy Hách Trì Nhiễm thành công đưa Tam Ca vào không gian, mà Cửu Diệp liền kéo nàng đi ra khỏi khoang thuyền. Vừa tới được cửa khoang thuyền, đúng lúc đụng mặt quốc sư. Quốc sư hét lớn một tiếng: "Thích khách ở trong này!" Nói xong liền giơ thanh nhuyễn kiếm chém về phía hai người. Mà Cửu Diệp ôm lấy eo Hách Trì Nhiễm bảo hộ người ở sau lưng, đồng thời giơ con đao quân đội Thụy Sĩ trong tay chặn đòn công kích của quốc sư. Hai người chặn mấy chốc lao vào chiến đấu. Cùng lúc đó, thị vệ bị tiếng hét của quốc sư gọi tới cũng đã gia nhập vào cuộc chiến. Hách Trì Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp ăn ý tựa lưng cùng nhau đối mặt với kẻ thù. Quốc sư chỉ giao thủ cùng Mạc Cửu Diệp mấy chiêu liền biết mình không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa khi thấy đồng bọn của hắn lấy ra một bao bột phấn rồi quăng ra, đám thị vệ đã ngã xuống hàng loạt. Quốc sư thấy tình thế không ổn, tung ra mấy chiêu động tác giả, một tay với vào trong ngực. Hách Trì Nhiễm lúc này vừa mới tung xong chiêu tử thần giáng lâm về phía những thị vệ lần thứ hai, mới quay đầu phát hiện động tác quốc sư không đúng. Nếu đoán không lầm, nếu như nàng ta không muốn đáy ra ám khí, cũng là tính toán hạ độc bọn họ. Hách Trì Nhiễm sao có thể cho nàng ta cơ hội này, vội vàng lấy súng gây mê từ không gian bắn về phía bắp chân của quốc sư. Ngay khi nghe thấy âm thanh trầm thấp, cả người quốc sư liền mềm nhũn. Hách Trì Nhiễm bước tới nhanh chóng đưa người vào không gian, rồi cùng Mạc Cửu Diệp đi xuống lầu 1 của thuyền hoa. Trùng hợp ở đầu cầu thang, bọn họ đụng phải Nam Hằng đang bị một đám thị vệ cùng đám người Diêm Bang vây quanh đi lên phía này. Hách Trì Nhiễm nhẹ giọng nói với Mạc Cửu Diệp: "Nam Hằng, giao cho chàng, những người khác để cho ta." Mạc Cửu Diệp nhẹ gật đầu, cũng giơ một cây súng gây mê lên, nhắm ngay vào đầu vai của Nam Hằng bắn tới. Trong lúc Nam Hằng ngã gục xuống đất, Hách Trì Nhiễm cũng quăng một nắm bột phấn về phía đám thị vệ cùng bọn người Diêm Bang. Thị vệ cùng đám người Diêm Bang chưa phản ứng lại xảy ra chuyện gì, bọn họ đã ngã rạp từng hàng xuống đất. Hách Trì Nhiễm nhân cơ hội tiến tới, nắm lấy một cánh tay của Nam Hằng, đưa người vào trong không gian. Hôm nay bọn họ tới chỉ là xuất phát từ tò mò, muốn biết rốt cuộc người đứng sau lưng Diêm Bang là kẻ nào, ai ngờ lại có thù hoạch lớn đến thế. Mắt thấy đám thị vệ cùng người Diêm Bang đều đã chết, thế nhưng hai người vẫn không dám lơ là. Việc hôm nay liên quan tới vị vương gia Nam Hằng, tuyệt đối không thể lưu lại một người nào sống. Thế là hai người cầm đuốc lục soát khắp thiền hoa một vòng, ngoại trừ những vũ cơ ca kỹ ở bên ngoài, không ai sống sót. Mà Cửu Diệp cùng Hách Trì Nhiễm cũng không phải là loại sát người vô tội. Bọn họ rõ ràng những người ca kịch múa hát kia đều là người làm ăn buôn bán trên thuyền hoa. Cho dù thế, bọn họ cũng không dám quá mức bất cẩn. Không ai có thể đảm bảo liệu có người Nam Hằng bên trong đám người ca kịch múa hát kia hay không. Lúc rơi vào đường cùng, Hách Trì Nhiễm chỉ có thể lấy ra một loại thuốc ma túy làm tê liệt thần kinh ở trong không gian ra cho bọn họ ăn vào, khiến cho bọn họ mất trí nhớ. Đám vũ cơ ca kỹ vì bảo toàn mạng sống, không ai dám bùng vẫy mà uống thuốc do nàng đưa. Sau khi mọi chuyện xong hết, Hách Trì Nhiễm đuổi tất cả những người này lên chiếc thuyền nhỏ mà quốc sư đã chèo tới đây. Ngay lập tức, Hách Trì Nhiễm lấy mấy bình cồn từ trong không gian cùng mặt của Diệp rưới khắp thuyền hoa. Cùng lúc đó, những vật phẩm có thể lọt được vào mắt của Hách Trì Nhiễm lúc nàng đi ngang qua cũng bị nàng thu hết vào. Mặc kệ mấy thứ đồ này tốt hay không, đặt vào trong cửa hàng thì bán đều là đồ cổ. Sau khi xử lý xong, Hách Trì Nhiễm lấy chiếc thuyền bè từ không gian ra, ném vào trong hồ. Mặt của Diệp ôm lấy thắt lưng nàng, nhảy nhẹ một cái, hai người liền vững vàng đáp xuống. Mặt của Diệp vung tay, ngọn đuốc trong tay hắn đã rơi xuống nền thuyền hoa. Trong bầu trời đêm tối tăm, ánh lửa ngập trời. Ánh sáng nơi này quá tốt, vì để tránh người trên bờ phát hiện có vấn đề tới đây tra xét, mặt của Diệp xuất nội lực phối hợp với mái chèo khiến cho chiếc thuyền bè đạt tới tốc độ cực hạn. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã về tới bờ hồ, bọn họ có thể nghe được cách không xa có tiếng bước chân truyền tới. Điều này cho thấy ánh lửa ngập trời ở trên thuyền hoa đã thu hút sự chú ý của người trên bờ. May là bọn họ nhanh chóng lên bờ cũng không bị người khác phát hiện được. Hết Trì Nhiễm thu lại thuyền bè mà Cửu Diệp liền thi triển khinh công, ôm lấy nàng nhanh chóng rời khỏi. Lúc chỉ cách doanh địa khoảng chừng 100 mét mà Cửu Diệp phát hiện trước mắt có một bóng đèn đang lay động. Đêm đèn, gió lạnh, bọn họ đều không nhìn rõ thân phận của đối phương, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đi theo phương hướng của người nọ, dự định tìm hiểu tới cùng. Còn chưa đợi Mạc Cửu Diệp cùng Hách Trì Nhiễm tới gần, Mạc Sơ Hàn đã lên tiếng. Là Cửu đệ và Cửu đệ muội sao? Ba ca, sao huynh ở chỗ này? Hiển nhiên hai người đều vô cùng chấn kinh. Lúc bọn họ rời đi đã cố ý quan sát, cũng không phát hiện có gì dị thường. Ta thấy các người lặng lẽ rời đi, lo lắng các người sẽ gặp nguy hiểm, thế nên vẫn luôn chờ ở nơi này. Nghe thế, Hách Trì Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp liếc mắt nhìn nhau một cái. Không cần nói cũng biết trong lòng họ đều đang nghĩ chuyện làm ban nãy có nên nói cho Mạc Sơ Hàn biết hay không. Nếu như không nói, sau này Mạc Vân Phong ra ánh sáng còn tìm đủ loại lý do để viện cớ. Nếu như nói sự thật, bọn họ sẽ phải giải thích tung tích hiện tại của Mạc Vân Phong như thế nào. Hơn nữa, chuyện này Hách Trì Nhiễm không tính ra ý kiến của bản thân. Dù sao, đó cũng là chuyện giữa mấy huynh đệ Mạc gia. Mạc Cửu Diệp suy nghĩ một chút rồi mở miệng đáp. Ba ca, chúng ta mới thăm dò tình hình một phen, gặp phải Nam Hằng trên thuyền hoa của Diêm Hồ. Mạc Cửu Diệp không hề giấu giếm chuyện đã xảy ra trên thuyền hoa, kèm với đó là tin tức Mạc Văn Phong còn sống cũng thành thật kể hết. Đương nhiên thủ đoạn gian lận của hai người ngàn vạn lần không thể nói. Mạc Sơ Hàn nghe vậy, vẻ mặt hắn ta gần như giống hệt Mạc Cửu Diệp lúc phát hiện ra hắn ta còn sống. Cửu đệ, đệ nói Tam ca cũng chưa chết sao? Huynh ấy đang ở đâu? Mau dẫn ta gặp huynh ấy. Mạc Vân Phong lúc này còn đang trong không gian của Hách Trì Nhiễm, Mạc Cửu Diệp sao có thể dẫn Mạc Sơ Hàn gặp người được chứ? Rời vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể nói dối. Ba ca, chúng ta đã đốt cháy thuyền hoa, khiến cho rất nhiều người vây xem. Suy tính đến việc dẫn theo Tam ca cùng nhau rời đi sẽ rất dễ khiến người chú ý. Chúng ta đã tạm thời giấu Tam ca ở một nơi không người. Đợi tới ngày mai an toàn chút, ta sẽ cùng Nhiễm Nhiễm tới đó. Sau khi giúp Tam ca giải cổ, sẽ mang người trở về. Đối với lý do thoái thác của hắn, Mạc Sơ Hàn cũng không hề nghi ngờ. Hắn ta chỉ có thể kiềm chế sự xúc động, gật đầu nói. Như vậy cũng tốt. Ngày mai ta đi theo các người, đón Tam ca về. Mạc Cửu Diệp vội ngăn cản. Không được. Gần đây quanh vùng Diêm Hồ không yên ổn. Ta lo lắng an nguy của người trong nhà. Hai huynh đệ chúng ta phải có một người ở lại bảo vệ cho bọn họ. Không thể không nói, hiện giờ Mạc Cửu Diệp nói dối lừa người không hề hàm hồ chút nào. Mạc Sơ Hàn cho dù còn có chút không cam lòng nhưng cũng không thể không thừa nhận lời Cửu đệ nói có lý. Nếu đã vậy, bác ca sẽ ở nhà bảo vệ người nhà. Lúc Cửu đệ cùng Cửu đệ muội ra ngoài nhất định phải cẩn thận chút. Thấy Mạc Sơ Hàn xoay người định trở về, Hách Trì Nhiễm lên tiếng nhắc nhở. Ba ca, trước khi chúng ta dẫn Tam ca trở về, đừng nói chuyện này cho nương cùng các tẩu tẩu, tránh để bọn họ lo lắng quá mức. Thật ra thì Hách Trì Nhiễm làm vậy vì lo lắng chuyện an toàn, chuyện Nam Hằng mất tích lớn như vậy nhất định sẽ có quan binh xung quanh đi điều tra, chẳng may nhóm nữ quyến quá đổi khẩn trương, bị mấy tên quan binh phát hiện thì sẽ không tốt. Mạc Sơ Hàn gật đầu. Được, ta biết rồi. Ba người lặng lẽ không tiếng động quay về điều trại của chính mình. Ngay lúc Hách Trì Nhiễm chuẩn bị mang theo Mạc Cửu Diệp tiến vào không gian, bên ngoài điều trại truyền đến âm thanh của Lương Hạo. Cửu gia, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Trong lòng Mạc Cửu Diệp biết chuyện quan trọng mà Lương Hạo nói là cái gì, chỉ có điều hắn lại không thể nói chính mình gây ra. Hắn làm ra vẻ buồn ngủ mông lung bước ra khỏi liều. Chuyện gì? Lương Hạo xem xét bốn phía, nhẹ giọng nói. Cửu gia, thuyền hoa lớn nhất trên Diêm Hồ đã bốc cháy. Đám thuộc hạ tận mắt chứng kiến, Hằng Vương dẫn người lên thuyền hoa. Mạc Cửu Diệp gật đầu. Các người tiếp tục theo dõi, có tin tức mới phải lập tức báo lại. Lần này Mạc Cửu Diệp cũng không phải làm cho có lệ, mà là thật sự muốn biết sau khi thiền hoa bị cháy rồi, Hằng Vương mất tích sẽ có chuyện gì xảy ra. Lương Hạo lại lĩnh mệnh rời đi. Mạc Cửu Diệp lúc này mới quay trở lại liều trại. Hách Trì Nhiễm mang theo hắn tiến vào không gian. Mạc Vân Phong vẫn hệt như con rối, mặt không chút biểu tình đứng ở đó, thoạt nhìn có vẻ giống với tượng binh mã đất nung. Nam Hằng cùng quốc sư vẫn đang lâm vào hôn mê như trước. Hai người ăn ý tiến tới, Hách Trì Nhiễm đi sót người quốc sư, Mạc Cửu Diệp lại sót người của Nam Hằng. Hách Trì Nhiễm có thể nói thu hoạch không nhỏ. Trên người quốc sư ngoại trừ có hơn 1 vạn lượng ngân phiếu, còn có bình sứ nhỏ mà ban nãy nàng ta đã lấy ra, trừ những thứ đó chính là vài gói bột thuốc. Sau khi Hách Trì Nhiễm kiểm tra, biết những thứ này đều là độc dược dùng để phòng thân, về cơ bản tương tự như tử thần giáng lâm mà nàng sử dụng lúc nãy. Bên phía Mạc Cửu Diệp cũng tìm thấy mấy nghìn lượng ngân phiếu trên người Nam Hằng, còn có một miếng ngọc bội có chất lượng tuyệt hảo. Ngoài những thứ đó, trên người Nam Hằng không có vật khác. Hách Trì Nhiễm vô cùng tò mò về bình sứ nhỏ trên người của quốc sư, nếu như không ngoài dự đoán, trong bình sứ rất có thể là cổ mẫu. Có điều suy xét đến khả năng nhận chủ của cổ mẫu, trong tình huống chưa hoàn toàn nắm chắc, nàng cũng không dám mạo muội mở nắp bình ra. Sau khi mà Cửu Diệp tra soát xong, dùng dây thừng trói người lại cẩn thận, lúc này mới đi về phía Hách Trì Nhiễm. Hách Trì Nhiễm có thể nhìn ra được hận ý của Mạc Cửu Diệp toát ra đối với vị quốc sư kia tuyệt đối không bình thường. Không đợi nàng mở miệng hỏi, Mạc Cửu Diệp liền chủ động nói. Mạc gia ta cùng người này có huyết hải thâm cừu, đại ca và nhị ca đều chết trong tay của nàng ta. Hơn nữa, thân phận của nàng ta cũng vô cùng đặc thù, chẳng những là quốc sư của Nam Cương, còn là nữ vương của Nam Cương. Nghe vậy, Hách Trì Nhiễm ngược lại phải hít một ngụm lạnh khí. Nếu không phải Mạc Cửu Diệp nói, cho dù thế nào nàng cũng tuyệt đối không tưởng tượng được đại ca cùng nhị ca của Mạc gia lại chết trong tay một nữ nhân. Dù sao, đối với cái chết của người Mạc gia, sử sách cũng chỉ ghi chép đơn giản, không hề giới thiệu chi tiết. Mạc Cửu Diệp dừng một chút, tiếp tục nói. Người này am hiểu dùng độc, năm đó đại ca, nhị ca của ta đã chém chết chủ soái của đối phương. Nhưng ngay lúc bọn họ chuẩn bị tấn công vào thành, nữ nhân này lại dùng độc với bọn họ. Hai vị huynh trưởng của ta không kịp đề phòng trước ám chiêu của nàng ta, thế nên đã chết ngay tại chỗ. Cái này chưa tính, nữ nhân ngoan độc này còn sai người lấy đầu huynh trưởng ta treo trên thành đầu để thị chúng. Trong mắt Mạc Cửu Diệp giờ phút này tràn ngập sát ý, nếu không phải còn có lời muốn hỏi, hắn đã sớm lấy mạng nữ nhân này. Hách Trì Nhiễm có thể hiểu tâm tình của hắn vào lúc này, tiến tới trói quốc sư lại, ngay sau đó liền lấy thuốc tiêm cho nàng một mũi, khiến nàng ta nhanh chóng tỉnh. Quốc sư còn có chút mơ hồ, có điều nàng ta chẳng mấy chốc đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Không để nàng ta suy nghĩ nhiều, đao trên tay Mạc Cửu Diệp ám sát vào cổ nàng ta. Yêu phụ nói, cổ con rối trên người Mạc Vân Phong có phải do người hạ hay không? Trong nháy mắt, quốc sư bị lưỡi đao lạnh như băng cứa đao. Sau khi hít một ngụm khí lạnh, liền nhìn về phía người nói chuyện, chỉ thấy người trước mắt là một nam một nữ. Mặc dù nữ nhân mặc một thân y phục dạ hành, thế nhưng vẫn không thể che giấu dung nhan khuynh thành, chỉ là nàng ta căn bản không quen biết người này. Còn nam tử vừa mở miệng, nàng ta lại chẳng hề xa lạ. Mạc Cửu Diệp. Vâng đi, hiện tại người đã rơi vào tay ta, không có khả năng có cơ hội sống sót. Nếu người không muốn chịu đựng quá nhiều đau đớn về thể xác, thì thành thật khai báo những chuyện mà người biết cho ta. Thành âm Mạc Cửu Diệp mang theo ý lạnh thấu xương. Vân Ly cười lạnh. Sao người lại biết ta nhất định sẽ chết chứ? Trong lúc nói chuyện, không biết Vân Ly đã sử dụng bí thuật gì, chỉ thấy thân thể nàng ta hơi co rút, dây thần quấn trên người cùng nháy mắt rơi xuống. Vân Ly lấy lại được tự do, bản năng sờ tay vào trong ngực tính lấy thuốc bột bảo mệnh của nàng ta. Động tác mà của Diệp cũng rất nhanh, ngay lúc ngón tay nàng ta vừa chạm vào trong ngực, hắn đã vung đao chém xuống, trực tiếp chém rớt một bàn tay của nàng ta. Vân Ly đau đớn hét lớn một tiếng, nửa thân trên lập tức ngã về phía sau, dùng một động tác lưu loát như cá chép uốn mình vững vàng đứng dậy. Cùng lúc đó, mũi đao của Mạc Cửu Diệp lần nữa trực tiếp đâm vào cổ họng của nàng ta. Vân Ly như thể không biết đau, cụp mắt nhìn lưỡi đao sắc bén, ngự khí cũng có dấu hiệu dịu đi chút. Mạc Cửu Diệp, mạng của Mạc Văn Phòng nằm trong tay ta, một khi ta chết, hắn ta cũng phải chôn cùng. Nghe vậy, Mạc Cửu Diệp càng chắc chắn một vấn đề, cổ con rối trong người Tam Ca quả thật là bút tích của Vân Ly. Đây là lý do vừa rồi hắn cố kìm nén ý nghĩ lập tức giết chết Vân Ly. Hách Trì Nhiễm thấy thế, lần nữa lấy súng gây mê đánh ngất Vân Ly. Để tránh Vân Ly hiện giờ mất máu quá nhiều mà chết, Hách Trì Nhiễm xử lý đơn giản miệng vết thương cho nàng ta, sau đó nói với Mạc Cửu Diệp: lấy cổ ra cho Tam Ca trước đã. Mạc Cửu Diệp gật đầu, hai người ăn ý đi vào phòng phẫu thuật. Có kinh nghiệm giải cổ cho Mạc Sơ Hàn lần trước, tốc độ thao tác của bọn họ lần này rất nhanh, không đến một giờ đã hoàn thành hết thảy. Cổ tử cũng bị cho vào trong chiếc bình thủy tinh theo cách tương tự. Có điều, Hách Trì Nhiễm cũng không lập tức thêm huyết tương vào bình thủy tinh giống như trước. Mạc Văn Phong lúc này vẫn còn hôn mê, để tránh cho hắn tỉnh dậy sớm rồi phát hiện bí mật của không gian. Trước khi Hách Trì Nhiễm rời đi, lại tiêm cho hắn một liều thuốc an thần khác, như vậy mới có thể đảm bảo không xảy ra sai sót. Mạc Cửu Diệp nhìn chằm chằm hai bình đựng cổ con rối, nói ra lời nghi hoặc trong lòng. Vừa rồi Vân Ly nói, tính mạng của Tam Ca nằm trong tay nàng ta. Chẳng lẽ cổ con rối trong người Bác Ca không có quan hệ với nàng ta sao? Hách Trì Nhiễm cầm lấy chiếc bình thủy tinh chứa cổ con rối được lấy ra từ người Mạc Sơ Hàn. Quan hệ với nàng ta hay không? Thử một lần liền biết. Trong lúc nói chuyện, hai người đã cầm chiếc bình thủy tinh chứa cổ con rối được lấy ra từ người Mạc Sơ Hàn đi vào khoảng đất trống trên nông trường, lại lấy ra bình sứ nhỏ tìm thấy trên người Vân Ly. Hai chiếc bình đựng tử mẫu của cổ con rối được cách nhau khoảng 10 thước trên khoảng đất trống. Dựa theo cổ trùng bách khoa toàn thư ghi chép, một khi cổ tử của cổ con rối rời khỏi cơ thể ký chủ sẽ lập tức chạy về phía cổ mẫu. Cổ con rối sợ lửa, muốn thật sự giết chết cổ con rối nhất định phải có hỏa lực mạnh mẽ. Vì thế Hách Trì Nhiễm trực tiếp mua một chiếc súng vùng lửa từ Thương Thành, điều chỉnh ngọn lửa đến mức tối đa rồi giao cho Mạc Cửu Diệp. Một khi cổ tử chạy về phía cổ mẫu, điều đó chứng minh rằng người hạ cổ Bác Ca là Vân Ly. Tìm được người đứng sau màn, cổ tử của cổ con rối kia cũng sẽ không có tác dụng nữa. Còn ngược lại, bọn họ sẽ phải tiếp tục nuôi dưỡng cổ tử này, tìm ra người chân chính thì cổ ở phía sau. Mạc Cửu Diệp gật đầu biểu thị đã hiểu. Hắn một tay cầm súng, một tay nắm chặt bình thủy tinh, làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó. Sau khi hai người ăn ý liếc mắt nhìn nhau, Hách Trì Nhiễm chậm rãi mở nắp bình, chỉ thấy cổ tử của cổ con rối bay ra khỏi bình thủy tinh, như thể muốn chạy trốn, cũng không bay về phía bình sứ ở đầu kia của khoảng đất trống. Có lẽ vì ở trong không gian, cổ tử không thể xác định được phương hướng, nó cứ bay đồng rồi bay tây, giống như con ruồi bị kinh sợ và đạp lung tung. Mà Cửu Diệp thấy thế, thần thể linh hoạt nhảy lên, nhanh chóng thu cổ tử vào trong bình. Hắn cùng Hách Trì Nhiễm hai người bốn mắt nhìn nhau, đáp án không cần nói cũng biết, người khống chế cổ tử này không phải là Vân Ly. Cùng một phương pháp, hai người lại lấy cổ tử trên người Mạc Vân Phong làm thí nghiệm, lần này hoàn toàn khác với lần trước. Tiểu cổ đã lấy lại sự tự do và bay thẳng về phía chiếc bình sứ chứa mẫu cổ. Tuy nhiên, mẫu cổ chắc chắn không được giải thoát, còn tiểu cổ chỉ có thể xoay quanh chiếc bình sứ. Mạc Cửu Diệp nhìn thấy điều này, hắn ta lập tức bước tới và dùng sức mạnh của lửa thiêu hủy chúng. Không chỉ vậy, hắn còn thấy rõ chiếc bình sứ chứa mẫu cổ đang rung lên mấy lần. Không nghi ngờ gì nữa, mẫu cổ trên người Mạc Vân Phong quả thật là do một tài của Vân Ly gây ra. Bây giờ, thuật cổ rối trên người Mạc Vân Phong đã được giải quyết, hắn không còn sợ Vân Ly sẽ dùng tính mạng uy hiếp hắn nữa. Hai người đi đến trước Mạc Vân Ly. Hách Trì Nhiễm bây giờ không chắc liệu mẫu cổ do Vân Ly nuôi dưỡng có còn phân tán được tiểu cổ nữa hay không, và nàng càng không chắc trong số những người bị tiểu cổ kiểm soát liệu còn có những người liên quan tới nhà họ Mạc. Vì vậy, nàng không dám quá bất cẩn trong việc thẩm vấn Vân Ly. Nàng cho rằng Vân Ly đã hai lần bị sức mạnh gây mê chi phối, tương đương với việc nàng ta đã bị gây mê toàn thân hai lần. Kiếp trước là người chữa bệnh trong quân danh, nàng đương nhiên hiểu biết một chút. Một người bình thường có mạnh mẽ tới đâu thì sao hai lần gây mê liên tiếp, tâm trí của họ sẽ yếu đi rất nhiều. Nàng định lợi dụng thời điểm này thôi miên Vân Ly. Một khi thành công, nó có thể tránh được rất nhiều rắc rối. Để có thể nâng cao khả năng thôi miên thành công, Hách Trì Nhiễm trực tiếp lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi và một chiếc máy nghe nhạc dùng trong thôi miên chuyên nghiệp. Nàng đặt máy nghe nhạc bên cạnh Vân Ly, sau đó chọn một bản nhạc mà nàng cảm thấy có tác dụng thôi miên tốt nhất, cứ để nó lặp đi lặp lại. Sau khi chuẩn bị xong, Hách Tri Nhiễm đánh thức Vân Ly tỉnh. Vân Ly vừa mở mắt ra liền nhìn thấy trước mặt có một vật kỳ lạ đang di chuyển. Mạc Cửu Diệp, ta khuyên ngươi không nên giở trò. Nếu muốn mạng của Mạc Vân Phong thì hãy để ta đi ngay. Nếu không, giọng nàng ta càng lúc càng nhỏ, đến nỗi chưa nói hết câu, đôi mắt đã trở nên đờ đẫn. Hách Trì Nhiễm thấy vậy, trước tiên dò hỏi: người tên gì? Thân phận là gì? Ta tên Vân Ly, ta là nữ vương Nam Cương, là quốc chủ, được người người ở Nam Cương kính trọng. Giọng nói Vân Ly có chút trầm thấp, Hách Trì Nhiễm có thể cảm nhận được trong giọng nói đó của nàng ta không có bất kỳ cảm xúc nào. Hách Trì Nhiễm hoàn toàn có thể khẳng định rằng nàng ta đã rơi vào trạng thái thôi miên. Nàng tiếp tục hỏi: người bắt đầu sử dụng thuật cổ rối để điều khiển Mạc Vân Phong từ khi nào? Vân Ly nói: 4 năm trước. Trong trận chiến với Nam Cương, hắn ta đã bị ta dùng chút thủ đoạn đánh bất tỉnh, sau đó bị ta bắt sống. Lúc đó mẫu cổ của ta cũng vừa mới thành, nên tình cờ dùng nó thử một chút. Hách Trì Nhiễm hỏi: có rất nhiều người có thể ngươi thử, tại sao lại chọn Mạc Vân Phong? Vân Ly nói: sư phụ ta đã nói cho ta biết, ý chí kiên cường của Mạc gia là vô song. Nếu tiểu cổ của ta có thể thành công khống chế Mạc gia, chứng tỏ kỹ năng tu luyện của ta có thể đạt tới trình độ cao thủ. Hách Trì Nhiễm hỏi: trừ việc khống chế Mạc Văn Phong, người đã khống chế những ai rồi? Vân Ly nói: chỉ có một người tên là Mạc Văn Phong. Hách Trì Nhiễm hỏi: sao chỉ có một người? Vân Ly nói: ta không thể hoàn toàn khống chế được ý chí của Mạc Vân Phong, cho nên mẫu cổ không thể tiếp tục sinh ra tiểu cổ để khống chế người khác. Hách Trì Nhiễm lại hỏi: Người có biết đến người tên Mạc Sơ Hàn hay không? Vân Ly nói. Tất nhiên ta biết, Mạc Sơ Hàn là người có quyền thế nhất trong Mạc gia. Đáng tiếc hắn đã chết. Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp nhìn nhau, cả hai đều biết rằng Vân Ly vào lúc này sẽ không thể nói dối. Nếu vậy, bọn họ có thể chắc rằng Vân Ly không biết rằng Mạc Sơ Hàn vẫn còn sống. Điều này cũng dễ dàng nhìn ra một vấn đề. Vân Ly vốn không biết người đã đầu độc Mạc Sơ Hàn là ai. Sau khi hai người cùng nhau đưa mắt nhìn, Hách Tri Nhiễm lắc lắc chiếc đồng hồ bỏ túi, tiếp tục hỏi. Mạc gia đã có bao nhiêu người chết trong tay ngươi? Nghe được câu hỏi này, đôi mắt Mạc Cửu Diệp trở nên ửng đỏ, nhìn chằm chằm vào Vân Ly. Vân Ly nói, Mạc gia không có chết trong tay ta. Nghe vậy, Hách Trì Nhiễm vô thức quay đầu nhìn Mạc Cửu Diệp. Chuyện này không thể nào. Mạc Cửu Diệp phản bác, để không khiến Mạc Cửu Diệp quá kích động ảnh hưởng tới Vân Ly. Hách Trì Nhiễm nhanh chóng ra hiệu hắn im lặng. Mạc Cửu Diệp vội vàng ngậm miệng lại. Hách Trì Nhiễm biết kỹ năng thôi miên của nàng không đủ mạnh, nàng sẽ không thể khống chế đối phương lâu được, cho nên phải tranh thủ thời gian hỏi thêm nhiều một chút. Không phải năm đó Mạc Quân Duệ và Mạc Gia Thành đều chết trong tay ngươi sao? Vân Ly nói. Bọn họ vốn chưa chết, ta cũng chỉ cho họ uống thuốc mà thôi. Hách Tri Nhiễm hỏi. Vậy đầu treo trên lầu đó là của ai? Vân Ly nói. Đó là ta ngẫu nhiên tìm thấy, mặt chúng đầy máu, bị treo cao như vậy. Ai muốn nói đó là của ai thì là của người đó. Hách Tri Nhiễm lại hỏi. Nếu bọn hắn còn chưa chết, vậy hiện tại đang ở chỗ nào? Vân Ly nói. Bọn họ bị sư phụ của ta mang đi rồi. Hách Tri Nhiễm lại hỏi. Sư phụ của ngươi là ai? Vân Ly nói. Sư phụ của ta là... Lời còn chưa dứt, đầu của nàng ta bắt đầu lắc dữ dội. Ta không thể nói. Đầu của ta đau quá. Nhìn trạng thái của Vân Ly, nó hoàn toàn khác với cảnh nàng ta khi tỉnh dậy sau khi bị thôi miên. Hách Trì Nhiễm lúc này có chút bối rối, vì vậy nàng thử điều chỉnh tần số xoay của chiếc đồng hồ bỏ túi. Nhìn vào đây, đừng sợ, ở đây ngươi an toàn. Chẳng bao lâu tâm trạng Vân Ly dần ổn định lại. Hách Trì Nhiễm lại hỏi. Theo như ngươi biết, trên đời này liệu có bao nhiêu nam nhân của Mạc gia còn sống? Vân Ly nói, Mạc Quân Duệ và Mạc Gia Thành đang ở chỗ sư phụ ta, Mạc Vân Phong thì bị ta khống chế, còn có tên tiểu tử Mạc Cửu Diệp may mắn. Ta đã cố gắng tấn công hắn ta nhiều lần, nhưng đều bị hắn ta né tránh. Hách Tri Nhiễm hỏi tiếp, Mạc gia tịch thu gia tài, bị đài ải, chuyện này liên quan tới ngươi hay không? Vân Ly nói, đó là bởi vì Thuận Khệ Đế cứng đầu đa nghi, cho nên nhà họ Mạc mới thành như vậy. Người cùng Nam Hằng quan hệ gì? Lợi dụng lẫn nhau. Nói cho kỹ xem, các người lợi dụng như thế nào? Vân Ly lại nói, Nam Hằng muốn giành vị trí thái tử và cần sự giúp đỡ của ta. Hắn hứa với ta, sau khi lên ngôi, hắn sẽ nhượng lại 3 tỉnh thành cho Nam Tân Cương và cung cấp cho ta 200.000 cân ngũ cốc mỗi lần trong năm. Nghe vậy, Hách Trì Nhiễm liền hít một hơi. Sự khác biệt giữa việc Nam Hằng đang làm và việc phản bội đất nước có gì khác biệt? Mà Cửu Diệp cũng nắm chặt tay. Lúc này hắn ta cảm nhận được sâu sắc những hy sinh mà cả nhà Mạc gia đã bỏ ra để bảo vệ Vương triều Đại Thuận mấy chục năm qua là không xứng đáng. Nam Hằng vậy mà có thể giao lại lãnh thổ mà họ đã canh giữ hàng chục năm chỉ bằng một lời nói. Nghĩ tới đây, Mạc Cửu Diệp trừng mắt nhìn Nam Hằng, người vẫn đang nằm hôn mê ở trên đất. Nếu có thể, hắn sẽ giết tên này ngay lập tức. Bất quá, lý trí nói Nam Hằng sắp chết, nhưng không phải bây giờ. Hách Tri Nhiễm nhẹ nhàng kéo tay Mạc Cửu Diệp, ra hiệu cho hắn đừng kích động. Thấy tâm trạng Mạc Cửu Diệp hồi phục một chút, nàng nhẹ nhàng hỏi. Thời gian sắp hết, chàng còn muốn hỏi gì nữa hay không? Mạc Cửu Diệp làm theo những gì Hách Tri Nhiễm vừa làm, cẩn thận tới chỗ Vân Ly. Tại sao Mạc Vân Phong lại xuất hiện ở Diêm Bang? Vân Ly nói, Nam Hằng Ngoài việc muốn nhìn thấy ta khống chế Mạc Văn Phong, hắn còn muốn dùng trăm bào muối để đổi lấy việc ta khiến Mạc Văn Phong làm việc cho hắn ta. Mạc Cố Diệp hỏi, Nam Hằng bảo Mạc Văn Phong làm cái gì? Vân Ly nói, hắn ta nói Mạc Văn Phong đã dẫn dắt một đội người tiêu diệt Diêm Bang mà hắn đã nỗ lực nhiều năm. Đến bây giờ xung quanh hắn không còn ai võ công tốt, chịu nghe lời hắn để trở thành người đứng đầu Diêm Bang. Hắn ta cảm thấy Mạc Văn Phong là người phù hợp nhất. Không những ta có thể khống chế được hắn ta, hơn nữa ta có thể chiến đấu một chọi 100 bằng chính đôi tay của mình. Mạc Cửu Diệp hỏi, sao hôm nay người lại gặp Nam Hằng? Vân Ly nói, Mạc Văn Phong thường xuyên không tiếp nhận sự khống chế từ tiểu cổ của ta. Tình thế khó đoán như vậy, ta chỉ có thể điều khiển mẫu cổ khiến hắn bất tỉnh trong thời gian ngắn. Trong thời gian này, ta thường xuyên phải bên cạnh Mạc Văn Phong để mẫu cổ có thể khống chế hắn ở cự ly gần. Mấy ngày trước, ta phát hiện mẫu cổ có gì đó không đúng, cũng đoán được Mạc Văn Phong gặp phải chuyện, vậy nên ta mới vội vã tới. Mạc Cửu Diệp cảm thấy mình đã có gần như tất cả những gì muốn biết, bước tiếp theo là giết chết kẻ thù mình căm ghét mấy năm nay. Tuy nhiên trước đó, hắn vẫn muốn hỏi lại Vân Ly xem sư phụ của nàng là ai. Khi Hách Trì Nhiễm hỏi đến Vân Ly xem sư phụ của nàng ta là ai, hắn có thể nhìn ra phản ứng không bình thường. Vì vậy Mạc Cửu Diệp tính đến việc thay đổi cách hỏi chuyện này. Sư phụ của người bây giờ đang ở đâu? Quả nhiên chỉ cần không hỏi sư phụ là ai, Vân Ly cũng không quá kích động. Sư phụ ta quanh năm lang thang, tung tích rất kỳ lạ. 3 năm nay ta không gặp. Mạc Cửu Diệp cau mày. Đặc điểm sư phụ người là gì? Sư phụ ta có mái tóc trắng, gương mặt vẫn còn trẻ. Khi ra ngoài thường mặc áo choàng đen. Hơn nữa, người thích ăn mặc như phụ nữ, còn lại những việc khác ta cũng không biết. Mạc Cửu Diệp lại hỏi, sư phụ của người là ai? Vừa dứt lời, Vân Ly ôm đầu khóc lớn. Ta không thể nói, ta không thể nói. Hách Trì Nhiễm điều chỉnh lại tần số rung của đồng hồ bỏ túi, nhưng lần này nó lại không có tác dụng gì. Sau khi Vân Ly khóc lóc một lúc, đôi mắt của nàng ta như trở nên rõ ràng hơn, tỉnh táo hơn. Hách Trì Nhiễm biết rõ rằng việc thôi miên Vân Ly của nàng đã thất bại. Sau khi Vân Ly tỉnh dậy, nàng căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nàng ta vẫn nhìn chằm chằm Mạc Cửu Diệp một cách đầy chăm chọc. Ta có thể nói rõ cho người biết, Mạc Văn Phong đã bị thuật rối cổ này của ta khống chế. Một khi ta chết, mẫu cổ mà ta nuôi dưỡng cũng sẽ chết cùng với ta. Người cũng là người hiểu biết nhiều, chắc cũng không cần ta giải thích thêm. Tất nhiên Mạc Cửu Diệp biết điều gì sẽ xảy ra sau khi Vân Ly chết. Không gì khác chính là khi nàng ta và mẫu cổ cùng chết, tiểu cổ cũng sẽ chết theo mẫu cổ, và cơ thể mà tiểu cổ sống ở trong đó cũng sẽ chết cùng nàng ta. Đương nhiên điều mà Vân Ly không hề biết là tiểu cổ sớm đã được đưa ra khỏi cơ thể Mạc Văn Phong. Cho dù nàng ta chết, nàng ta cũng chỉ chết cùng với mẫu cổ mà nàng ta đã nuôi dưỡng, Mạc Văn Phong sẽ không bị liên lụy. Thấy Mạc Cửu Diệp hồi lâu không nói, nàng ta cười lạnh. Cảm thấy thế nào, Mạc Cửu Diệp? Người sợ sao? Nếu bây giờ người để ta đi, có lẽ ta sẽ cân nhắc để Mạc Văn Phong đi cùng ta khi ta còn vui vẻ. Nếu người vẫn còn cứng đầu, Vân Ly nhìn xuống cánh tay gãy của chính mình. Dù sao bây giờ ta cũng thành người tàn phế, chết thì có gì đáng sợ chứ? Mạc Cửu Diệp lười biếng tiếp tục nói những điều vô nghĩa với nàng ta, nên đã giơ tay chặt đứt cánh tay còn lại của Vân Ly. Hách Trì Nhiễm có thể hiểu được sự hận thù trong lòng Mạc Cửu Diệp. Nuôi một con rối cổ độc như vậy chỉ để hãm hại người, quả thật là không thể chấp nhận được. Nghĩ tới đây, Hách Trì Nhiễm quay người trở lại quân trại. Nàng có một lọ thuốc thử độc của một quốc gia tự sáng chế, chuyên dùng để tra tấn tù nhân chiến tranh. Loại thuốc này rất phù hợp với những người như Vân Ly. Hách Trì Nhiễm quay lại với chai thuốc thử nhỏ, mở nắp lên trước mặt Vân Ly, bất ngờ đổ hết chất lỏng trong chai đó lên mặt nàng ta. Vân Ly bắt đầu không nghĩ là chuyện gì tiếp tục đe dọa tính mạng của Mạc Cửu Diệp. Không ngờ sau vài giây, trên mặt nàng bắt đầu xuất hiện cảm giác nóng rát. Nàng ta theo bản năng đưa tay nắm lấy, nhưng sau đó chợt nhận ra mình bị mất đi đôi tay. Mạc Cửu Diệp, người đã làm gì với ta? Vân Ly gầm lên gần như điên cuồng. Mạc Cửu Diệp tuy không biết Hách Trì Nhiễm đổ thứ gì lên mặt Vân Ly, nhưng hắn biết chắc rằng thứ sao mà nàng lấy ra đều là bảo bối. Vì vậy, hắn không tiếp tục động thủ với Vân Ly mà đứng cách không xa, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Mặt Vân Ly bắt đầu chuyển biến như mưng mủ, nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến mất. Nếu có cách có thể nhận ra nàng ta, chỉ có thể dựa vào giọng nói đang bắt đầu khàn đi. Nam Hằng nằm co ro cách không xa, tự hồ bị tiếng kêu chói tai đánh thức. Hắn ta đưa mắt tìm kiếm âm thanh thì thấy một phụ nữ mặt đầy máu nằm trên mặt đất, lăn qua lăn lại trông rất đau đớn. Nhìn rõ khuôn mặt của nữ nhân kia, hắn gần như sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, hắn phán đoán rằng người đó chính là Vân Ly, dựa vào tiếng la hét đau đớn và bộ quần áo kia. Quốc sư đại nhân, ngài có chuyện gì vậy? Trong lúc mở miệng hỏi, Nam Hằng theo bản năng muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng sau đó hắn nhận ra tay chân mình đều bị trói, căn bản không thể cử động. Hắn vô thức nhìn xung quanh. Lúc này mà Cửu Diệp đã thay bộ quần áo vải lanh thô mà hắn mặc trong thời gian bị đài. Nam Hằng liếc mắt liền nhận ra hắn. Mà Cửu Diệp, người muốn làm phản sao? Sao người dám bắt cóc bổn vương? Mà Cửu Diệp hư lạnh nói. Không phải ta sớm bị cha con các người buộc tội cấu kết với người ngoài tạo phản sao? Nghe vậy Nam Hằng có chút hoảng sợ. Trong lời nói của Mạc Cửu Diệp rõ ràng có thể thấy hắn đã không còn quan tâm đến việc tạo phản. Nếu vậy thì hắn có thứ gì thúc đẩy mà uy hiếp hắn? Mạc Cửu Diệp, người thật to gan, mau thả ta ra. Bổn vương có thể tha thứ cho người một tội. Mạc Cửu Diệp lúc này cũng lười nói chuyện với hắn. Tiến tới vài bước, nhấc Nam Hằng lên như một con gà, trực tiếp ném hắn ra xa Vân Ly chưa đầy 5 mét. Hách Trì Nhiễm thuận lợi bước tới đá hắn vài cái. Nhìn cho kỹ đây, nếu không muốn có kết cục giống nàng ta, vậy thì kể cho ta nghe tất cả những lời buộc tội giả mà người đã gây ra cho nhà họ Mạc. Lúc này Vân Ly như sống không bằng chết lăn tới trước mặt hắn. Ở khoảng cách gần, Nam Hằng có thể nhìn thấy rõ ràng thứ mủ kinh tởm không ngừng chảy ra từ mặt Vân Ly, thậm chí có nơi vết loét nặng đến mức lộ cả xương. Nam Hằng sợ tới mức tái nhợt. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được phía dưới thân thể có một dòng nhiệt độ nóng hổi tới từ đùi trên truyền xuống dưới. Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp thấy thế đồng thời quay đầu, căn bản không muốn nhìn thấy sự thật này chút nào. Hách Trì Nhiễm không khỏi nói, thật sự buồn nôn muốn chết, thật ghê tởm. Xem ra sau khi tống khứ được hai người này, nàng phải dọn dẹp sạch sẽ. Mạc Cửu Diệp cười lạnh giễu cợt nói, một vị vương gia của một nước mà lại hèn nhát như vậy, thật xấu hổ. Bản thân Nam Hằng cũng không muốn làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, nhưng cảnh tượng vừa rồi khiến hắn sợ đến mức không thể khống chế. Bây giờ bị hai người chế giễu, hắn lập tức muốn tìm một cái hố chui xuống, cả đời không bao giờ ra ngoài nữa. Lúc này Vân Ly lại dùng hết sức lực hét lên, Mạc Cửu Diệp, cho dù ta chết cũng sẽ kéo Mạc Văn Phong làm vật tế, người sẽ hối hận. Nam Hằng hoàn toàn biết ý tứ trong lời Vân Ly. Trong ấn tượng của hắn, mối quan hệ dưới huynh đệ nhà họ Mạc có thể nói không thể phá vỡ. Tuy nhiên nhìn biểu hiện của Mạc Cửu Diệp lúc này, có vẻ hắn ta căn bản không quan tâm tính mạng của Mạc Vân Phong. Nghĩ tới đây, nỗi sợ hãi trong lòng Nam Hằng dường như càng mãnh liệt. Một người thậm chí không quan tâm tới mạng sống của huynh đệ mình, vậy mới thấy hắn ta thật sự tàn nhẫn tới mức nào. Chỉ sợ hôm nay dù hắn van xin thế nào, mà Cửu Diệp cũng sẽ không buông tha cho hắn. Tuy nhiên, giờ đây Nam Hằng tha tự lừa mình còn hơn chấp nhận sự thật. Mà Cửu Diệp, chỉ cần ngươi đồng ý thả bổn vương có thể cam đoan với ngươi. Tương lai khi bổn vương đăng cơ thành công, nhất định sẽ rửa oan sự bất công này cho Mạc gia. Bổn vương sẽ khôi phục cho người chức danh người bảo vệ đất nước. Không, bổn vương sẽ phong cho người chức vương khác. Mà Cửu Diệp còn có thể tin những điều vô nghĩa mà hắn ta nói ra được mới là kỳ lạ. Mạc gia đúng là cần phải giải mối ăn quốc này, nhưng họ không cần sự giúp đỡ từ kẻ vô dụng chỉ vì sợ hãi mà nói ra lời này. Huống chi hắn cũng hoàn toàn vỡ mộng với triều đình. Những lời dụ dỗ mà Nam Hằng nói đối với Mạc Cửu Diệp căn bản không một chút hứng thú nào. Hắn lạnh lùng nhìn Nam Hằng không nói gì. Lúc này hắn và Hách Tri Nhiễm đều có cùng một mục đích, đó là để hoàn cảnh bi thảm của Vân Ly phá hủy hoàn toàn ý chí cuối cùng của Nam Hằng. Nam Hằng thấy Mạc Cửu Diệp không mở miệng trả lời, hắn cho rằng Mạc Cửu Diệp bị lời dụ dỗ làm cho mềm lòng, vậy nên hắn dự định tiếp tục nói những lời dụ dỗ. Nam Hằng vừa định mở miệng, cơ thể vặn vẹo của Vân Ly lại lăn về phía hắn. Nam Hằng không kịp né tránh bị Vân Ly trên người nhiễm mũ lăn tới, nhìn thấy thôi cũng muốn ói. Vân Ly, người tránh ra, đừng chạm vào ta. Vân Ly nghe tiếng của Nam Hằng, cố gắng khống chế cơ thể đang vô cùng khó chịu, gầm lên. Nam Hằng, người cũng rơi vào tai của Mạc Cửu Diệp, người có tư cách gì cười nhạo ta? Bây giờ ta bị tra tấn trong đau khổ, nhất định sau ta sẽ tới lượt ngươi. Nghe vậy, Nam Hằng theo bản năng rùng mình. Hắn thân là hoàng tử của Đại Thuận, hắn không tin Mạc Cửu Diệp lại dám đối xử với hắn như vậy. Không, điều này không thể. Ngươi và bổn vương có thân phận khác nhau, Mạc Cửu Diệp sẽ không dám làm gì bổn vương. Nhìn thấy Nam Hằng sắp chết mà vẫn không chịu chấp nhận nhìn vào hiện thực, Vân Ly giễu cợt nói, chúng ta chờ xem. Sau khi kiên trì nói với hắn nhiều lời như vậy, trạng thái của Vân Ly lại trở nên điên cuồng, thân thể lăn qua lăn lại, sau đó không còn phát ra âm thanh nào nữa. Trước mặt Nam Hằng, Hách Chi Nhiễm cố ý dùng tâm thuật khiến thi thể Vân Ly bay vào một góc khuất. Nam Hằng tận mắt nhìn thấy, theo cái vẫy tay của nữ nhân xa lạ, thân thể Vân Ly nhanh chóng bay lên rồi đáp xuống mặt đất. Cảnh tượng này trong mắt Nam Hằng cực kỳ kỳ lạ, thậm chí khiến hắn liên tưởng đến yêu thuật. Hắn không biết nữ nhân bên cạnh Mạc Cửu Diệp là ai. Trong tình huống đặc biệt này, hắn cũng không có nhiều sức lực để tìm hiểu. Ai có thể ngờ rằng một nữ nhân mà hắn từng chẳng coi vào mắt vậy mà có thể làm được phép thuật. Đôi mắt hắn kinh hãi nhìn chằm chằm Hách Trì Nhiễm và cơ thể hắn theo bản năng cong lại. Người rốt cuộc là ai? Hách Trì Nhiễm từ kiếp trước cho đến bây giờ đều vô cùng coi thường kẻ hèn nhát. Người không có tư cách biết ta là ai. Nếu không muốn có kết cục như Vân Ly, vậy thì cứ thành thật trả lời vấn đề mà chúng ta đưa ra. Cùng lúc đó, Mạc Cửu Diệp sải bước tiến tới, túm tóc Nam Hằng, nhấc hắn lên. Người nghe thấy sao? Nếu người không muốn chết thảm như vậy, vậy nói cho ta biết, rốt cuộc trước đó, người đã làm những gì với Mạc gia? Đối mặt với câu hỏi của Mạc Cửu Diệp, ánh mắt Nam Hằng có chút né tránh. Đầu tiên hắn nhìn Hách Trì Nhiễm, sau đó lại nhìn những thi thể phước ở nơi xa, cuối cùng nghĩ tới việc mình đã làm với Mạc gia. Lúc này trên trán Nam Hằng chảy ra rất nhiều mồ hôi, Mạc Cửu Diệp lạnh lùng nhắc nhở. Đã suy nghĩ xem mình nên nói cái gì chưa? Nam Hằng cảm thấy mình gần như sắp không chịu nổi, gầm lên. Không. Mà Cửu Diệp, bổn vương là hoàng tử Đại Thuận, người không thể làm vậy với bổn vương. Đối mặt với mấy lời đó, mà Cửu Diệp gần như mất kiên nhẫn, chỉ thấy mũi kiếm nắm chặt trong tay áo hắn lao xuống dưới, nhắm vào chân của Nam Hằng. Nói hay không? Nam Hằng đau đớn kêu một tiếng. Mà Cửu Diệp, người không thể đối xử với ta như vậy được. Hách Chi Nhiễm liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, đã hơn 2 giờ trôi qua, Kể từ khi nàng và Mạc Cửu Diệp vào trong phòng, nếu tiếp tục như vậy bên ngoài sẽ tối. Nhìn bộ dáng hèn nhát của Nam Hằng, nàng cũng không có ý định dùng thuật thôi miên để thăm hỏi tình hình. Suy cho cùng, những kỹ năng thôi miên mà nàng thành thạo chỉ là bề ngoài, không có gì đảm bảo nàng sẽ thành công mỗi khi sử dụng chúng. Hơn nữa, lúc sử dụng thuật thôi miên đối với Vân Ly, nàng đã tiêu tốn rất nhiều tâm sức. Nếu sử dụng đối với Nam Hằng, tỷ lệ thành công cũng không cao lắm. Nhưng tình thế hiện tại lại không cho phép họ lãng phí thời gian nữa. Vì vậy Hách Trì Nhiễm quyết định thử thôi miên Nam Hằng lần nữa. Vừa định ra tay, nàng nhìn thấy Mạc Cửu Diệp đang ép Nam Hằng lên tiếng. Ta nói, ta sẽ nói cho người tất cả những gì ta biết, chỉ cần người chịu buông tha cho ta. Hắn bị Mạc Cửu Diệp dọa sợ đến mức còn đổi cách nói chuyện từ bổn vương thành ta. Mạc Cửu Diệp không hứa hẹn mà vung dao trước mặt Nam Hằng. Nói, khi nhìn cảnh tượng này, Hách Trì Nhiễm bỗng nảy ra ý định trong đầu, nhanh chóng lấy một chiếc máy ghi âm mà nàng từng mua. Nam Hằng chưa kịp nói chuyện, nàng đã bật công tắc máy ghi âm, chuyển sang chức năng ghi, sau đó đứng cạnh Mạc Cửu Diệp. Bất kể máy ghi âm này có hữu ích trong tương lai hay không, tóm lại nàng cứ chuẩn bị sẵn. Nam Hằng rụt rè nhìn hai người, nói, một số bằng chứng về cuộc phản loạn của Mạc gia là do ta yêu cầu hoàng đế Nam Cương giả mạo. Và nhìn thấy Nam Hằng do dự, Mạc Cửu Diệp mạnh giọng thúc giục. Còn gì nữa? Và cái chết của Mạc Tu Yên. Nghe được tên Mạc Tu Yên, trong mắt Mạc Cửu Diệp lại lần nữa lộ ra sát ý. Hắn túm cổ áo Nam Hằng, hỏi, là người giết tứ ca của ta sao? Nhìn lại năm đó, đại ca, nhị ca, tam ca lần lượt chết trên chiến trường, tứ ca Mạc Tu Yên kiên quyết đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là trấn giữ biên giới. Không ngờ Nam Hằng lại chủ động mời Thuận Vũ Đế cùng Mạc Tu Yên đi biên giới, có ý định trải nghiệm. 6 tháng sau khi tứ ca mặc áo giáp ra trận, Kinh Đô liền nhận được tin buồn rằng Quỳnh ấy đã chết trong trận chiến. Người đích thân đang truyền tin tức chính là Nam Hằng. Khi Nam Hằng kể lại chuyện Mạc Tu Yên chết ở chính điện, ai cũng có thể thấy hắn đã bật khóc. Thậm chí hắn đã khai rằng mình đã đích thân dẫn người chôn xác Mạc Tu Yên. Lúc đầu nhà họ Mạc có nghi ngờ về Nam Hằng, sau này có cho người đến biên giới điều tra thì nghe nói lúc Mạc Tu Yên chết, Nam Hằng cũng bi thương khi dẫn người tới cứu. Hơn nữa, thông qua một số phân tích chi tiết, Nam Hằng không có lý do tấn công Mạc Tu Yên, vì thế dần dần Mạc gia từ bỏ nghi ngờ. Mạc Cửu Diệp chính tai nghe được Nam Hằng nhắc tới chuyện này, hắn rõ ràng nhìn nhận ra Mạc gia đã bị Nam Hằng dùng thủ đoạn lừa gạt. Nam Hằng thấy Mạc Cửu Diệp kích động, vội vàng biện hộ. Ta không giết Mạc Tu Yên, hắn ta chết dưới lưỡi kiếm của quân địch. Mạc Cửu Diệp hoàn toàn không tin lời nói dối của hắn, vì vậy đã dùng lực mạnh hơn chút, nắm lấy cổ áo hắn, khiến Nam Hằng lúc này khó thở. Nam Hằng khó thở tới đỏ mặt, hò mấy tiếng. Suy nghĩ trong lòng Mạc Cửu Diệp hiện tại, hắn chỉ muốn giết chết Nam Hằng, nhưng lý trí nói cho hắn biết hắn còn có rất nhiều vấn đề để hỏi. Nam Hằng lúc này không thể chết.